Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 529, tình cờ gặp trên đường trong mơ Tôn Á Lâm ưỡn mông, dang rộng hai đùi ra, lộ ra cửa bọng mông hồng rực. Thẩm Hoài có chút nghi hoặc, đôi chân dài của Tôn Á Lâm quả là có sức hấp dẫn với hắn, hay là do đã lâu không làm việc với Trần Đan, Chu Dụ. Thẩm Hoài vỗ vỗ cái trán, loại bỏ khỏi đầu hình ảnh ướt át trong mộng kia, xoa xoa chỗ bầm tím trên mặt, nhìn cũng không rõ lắm, bèn rửa mặt. Thẩm Hoài có xe chuyên dụng, nhưng đêm hôm qua lại bảo Vương Vệ Thành lái đi, lúc này gọi anh ta lái xe từ Hà Phổ đến đón thì quá lãng phí thời gian, liền muốn gọi Tôn Á Lâm lái xe đưa hắn về Hà Phổ. Ngày hôm qua đi Hà Phổ xem nơi ở mới của Thẩm Hoài, cùng với kéo hắn về thành phố uống rượu, Tôn Á Lâm mới không ngại cực khổ lái xe đi. Tôn Á Lâm lúc này mới không muốn quản sống chết của hắn, lái xe đến chỗ có xe đi Hà Phổ đi qua, liền lấy cớ buổi sáng còn phải về công ty họp, để Thẩm Hoài xuống xe. Thẩm Hoài thấy Tôn Á Lâm cũng không có cách nào khác, may là sau khi hắn đến Hà Phổ, liền gọi cho công ty vận tải huyện bổ sung thêm xe buýt chở khách, đẩy mật độ giao thông trên tuyến đường nội thành và Hà Phổ nửa tiếng một chuyến, hắn đợi không bao lâu liền có xe khách từ trạm xe khách đường dài chạy tới. Trên xe khách, hành khách ngồi thưa thớt không đến một phần ba chỗ ngồi. Hiện tại kinh tế Hà Phổ vừa mới khởi bước, với dòng người trong thành phố, mật độ vận chuyển còn chưa nâng lên nhiều. Công ty vận chuyển bên kia, đối với mật độ tuyến xe lập tức nâng cao lên như vậy, cũng có một số ý kiến, cũng may xe khách bố trí thêm là từ trong huyện nên cũng không có trở ngại gì lớn. Cũng không biết lái xe là muốn tiết kiệm điện hay là sao mà không mở điều hòa, cũng may vào buổi sáng mặc dù không nóng lắm, mở cửa xe ra, sau khi xe khởi động có gió thổi vào cũng không đến nỗi nóng lắm. Hàng ghế sau ngồi hai gã thanh niên. Hình như đang nói chuyện gì đó khẩn cấp, nhìn thấy Thẩm Hoài đi đến hàng ghế sau liền dừng lại, người đàn ông trung niên ngồi ở bên trong, thân mình xê sang bên cạnh, để cho Thẩm Hoài ngồi vào bên trong vị trí gần cửa sổ. Thẩm Hoài gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ cảm ơn, thấy người đàn ông trung niên đi giày tây, chất liệu thượng hạng, nhưng quần áo lại có chút nhàu nhĩ, mũi giày da phủ một lớp bụi, trên mặt có chút mệt mỏi đi đường xa. Đã vào mùa hè, Thẩm Hoài đã mặc áo sơ mi ngắn tay rồi, sáng sớm cũng không thấy lạnh lắm, hai người này còn mặc áo vét. Cũng có thể nói những người này từ phương Bắc thời tiết mát mẻ đến đây. Rất giống như nhân sĩ nghiên cứu chi tiết lễ nghi thương nghiệp. Hoạt động thương vụ nội địa không chú ý nhiều như vậy, hai người kia ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, hẳn là ở thành phố nào phía Nam hoặc Hồng Kông đến đây, làm cho Thẩm Hoài tò mò. Gã thanh niên dựa vào cửa sổ kia cùng với một người phụ nữ khoảng 30 tuổi ở hàng ghế trước. Hẳn là người của gã đàn ông trung niên kia, trong lời nói có điều lo lắng với chuyến đi này, nhưng bọn họ đến Hà Phổ cụ thể là vì chuyện gì, thì có vẻ bí mật, dường như không muốn người khác trên xe biết được mục đích chuyến đi này của bọn họ, còn có hai vali kéo cỡ vừa để ở dưới chỗ ngồi của bọn họ. Thẩm Hoài ngồi ở gần cửa sổ, đặt chiếc cặp tài liệu da có chút cũ kỹ ở trên đầu gối, mở nhật báo Đông Hoa hôm nay ra xem. Dư Vi đêm qua ở trong phòng Vạn Tử Thiên Hồng tự mình viết lời xin lỗi. Nguyên văn được in trên góc bên cạnh bản tin xã hội nhật báo Đông Hoa, Thẩm Hoài nhìn thấy cũng chỉ cười, nghĩ rằng Hùng Văn Bân hôm nay tiếp xúc với Dư Vi, việc hợp tác của tập đoàn Bảo Hòa và trong thành phố, hôm nay sẽ rõ ràng ra, Thẩm Hoài cũng phải đợi thêm nửa ngày. Tuy rằng Trần Bảo Tề trước đó cùng Hàn Thọ Xuân và Dư Vi thảo luận bí mật việc hợp tác phát triển cảng khẩu ven sông, nhưng việc còn chưa thông suốt. Hiệp đàm kinh tế của các phương diện liên quan, Hùng Văn Bân phân công quản lý kinh tế đương nhiên có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay vào. Cho dù thành tích hợp tác dự án phát triển cảng khẩu ven sông phải tính trên đầu Trần Bảo Tề, tập đoàn Bảo Hòa coi như Trần Bảo Tề tự mình kéo nhà đầu tư đến Đông Hoa, Thẩm Hoài không tranh giành điều này, nhưng cũng phải phòng tránh đàm phán hợp tác với tập đoàn Bảo Hòa, có thể tổn hại đến việc hệ Mai Cương đã tham gia vào. Đồng chí, anh đang công tác ở huyện Hà Phổ à? Người đàn ông trung niên ngồi ở giữa chủ động bắt lời với Thẩm Hoài. Tôi công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện Hà Phổ. Thẩm Hoài đặt tờ báo lên đầu gối, cười nói, tạm thời có chút việc nên đi làm muộn. Lúc vừa rồi, hắn dò xét người ta đương nhiên cũng sẽ dò xét hắn. Tôn Á Lâm không giúp hắn giặt quần áo, hắn còn mặc áo sơ mi ngắn tay ngày hôm qua, chất liệu tốt nhưng lại hơi bị nhăn, cặp tài liệu mang theo cũng chính là hình tượng của nhân viên công tác nhà nước hoặc nhân viên công ty. Người đàn ông trung niên vừa rồi cũng không có vẻ gì đặc biệt, lúc này nghe Thẩm Hoài nói công tác ở Ủy ban Nhân dân Hà Phổ bèn sáng mắt lên, sẵn có mục đích thăm dò tin tức bèn bắt chuyện với Thẩm Hoài, nghe nói tỉnh Hoài Hải sẽ xây dựng cảng đầu mối tổng hợp ở Hà Phổ. Tiềm lực phát triển tương lai của Hà Phổ rất lớn, anh công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện Hà Phổ, đó là công việc tốt. Giọng nói hùng hậu của người đàn ông trung niên có vẻ được rèn luyện hàng ngày từ hoạt động thương nghiệp trường kỳ. Nhưng Thẩm Hoài để Tống Hiểu Quân toàn diện nắm bắt công việc thu hút đầu tư trong huyện, hai người trước mắt lại không giống như đại biểu nhà đầu tư đến Hà Phổ bàn bạc hợp tác đầu tư. Thẩm Hoài trực tiếp hỏi, các anh từ đâu đến, xem bộ dạng của các anh chắc đã đi qua nhiều địa phương. Người là gặp nhau, hỏi như vậy cũng không có vấn đề gì. Đối phương nếu muốn nói thì nói, nếu không muốn nói thì tìm chuyện khác ác đi. Chúng tôi là ở Dương Thành Quảng Nam, đến Hà Phổ tìm công ty vận tải đường thủy của huyện Hà Phổ bàn chuyện. Người đàn ông trung niên nói, từ trong túi áo vest lấy ra một tấm danh thiếp tinh xảo, đưa cho Thẩm Hoài, xin hỏi anh tên là gì? Tổng Giám đốc Tăng Chí Vinh ở Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Hằng Dương. Dương Thành, Dương Thành Quảng Nam cách Hồng Kông khá gần, ở trong nước mà nói có thể coi là nơi phát triển công nghiệp đóng tàu khá sớm và khá tốt. Công nghiệp Tàu Thủy Hằng Dương là doanh nghiệp gì, Thẩm Hoài cũng chưa từng nghe nói đến. Doanh nghiệp đóng thuyền cảng tư, quốc doanh và tư nhân bên Dương Thành có đến mấy chục đơn vị, thực lực lớn nhỏ khác nhau. Sau khi công nghiệp nặng Trung Liên đầu tư, thuyền dùng kết cấu thép là một trong những sản phẩm quan trọng. Dương Thành là một trong những thị trường này, nhưng Thẩm Hoài không phải đặc biệt hiểu biết tình hình bên kia, cũng không nghe nói qua doanh nghiệp Tàu Thủy Hằng Dương này. Hắn phòng chừng quy mô của tập đoàn công nghiệp nặng Tàu Thủy Hằng Dương không lớn lắm, dù sao dưới cờ công ty vận tải đường thủy huyện không có mấy tàu chở hàng, gần đây cũng không có kế hoạch mua thêm tàu chở hàng. Không biết là vì chuyện gì, để tổng giám đốc của doanh nghiệp này tự mình đến đây. Tôi họ Thẩm. Thẩm Hoài mở cặp tài liệu, lấy danh thiếp đưa cho đối phương tự giới thiệu một hồi, lúc này gã thanh niên đi cùng Tăng Chí Vinh nghiêng đầu qua hỏi, nghe nói trong huyện các anh có một phó chủ tịch huyện quản lý kinh tế mới đến rất khó tiếp xúc có đúng không? Cũng không hẳn, Thẩm Hoài để cặp tài liệu xuống nói, phải xem người nào tiếp xúc với anh ta. Nếu đối phương khó tiếp xúc thì anh ta cũng khó tiếp xúc, nếu đối phương dễ tiếp xúc, tôi cũng cảm thấy anh ta dễ tiếp xúc. Hắn nhìn Tăng Chí Vinh. Đối phương đến công ty vận tải của Hà Phổ, hiển nhiên đã thông qua người khác thăm dò mình, trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc. Nhìn Tăng Chí Vinh kéo gã thanh niên kia, hiển nhiên là không muốn để gã ta nói chuyện liều lĩnh như vậy, Thẩm Hoài liền không vội vàng thể hiện thân phận cười nói, Tổng Giám đốc Tăng tự mình đến Hà Phổ, không phải muốn tiêu thụ thuyền của công ty các anh chế tạo ở huyện chúng tôi đấy chứ. Tăng Chí Vinh cau mày cười gượng nói, nếu lần này đến đây có thể tiêu thụ mấy con thuyền đương nhiên là rất tốt. Nhưng chúng tôi đến đây chủ yếu vẫn là để thanh toán tiền chế tạo thuyền trước kia với công ty vận tải của huyện các anh. Vị này là Tiểu Ngụy ở phòng thị trường của tập đoàn chúng tôi. Ông ta chỉ vào người phụ nữ khoảng 30 tuổi ngồi ở hàng ghế trên rồi giới thiệu nói, đây là Tiểu Đông ở phòng tài vụ tập đoàn chúng tôi là lần đầu mới đến, còn chưa biết về Hà Phổ, chỉ nghe nói công ty vận tải đường thủy của huyện các anh thuộc về phó chủ tịch huyện mới quản lý. Bây giờ tiền hàng khó thanh toán. Phải đi đến thăm hỏi mấy vị lãnh đạo trong huyện các anh. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp trong huyện thuộc Thẩm Hoài quản lý, điều này không sai, nhưng công ty vận tải đường thủy trong huyện hiện tại đang treo dưới danh nghĩa Cục Cảng vụ huyện. Nhưng Cục Cảng vụ huyện lại không thuộc về hắn quản lý, cho nên công ty vận tải đường thủy của huyện trước mắt tồn tại vấn đề nhiều nơi quản lý. Cục Cảng vụ của huyện trước kia chủ yếu phụ trách quản lý tuyến đường sông như Khe Đông Du, sông Mai Khê, Chữ Giang. Công ty vận tải đường thủy cũng tiếp nhận công việc vận chuyển khách hàng hóa trên sông. Mà theo sự phát triển của cảng Tân Phổ, phương hướng lớn phát triển trong tương lai của cảng khẩu và vận tải đường thủy Hà Phổ ở trên biển mà không phải ở trên sông, nhưng trước đó quản lý cảng vụ của cảng Tân Phổ, nghiệp vụ nhập xuất cảng khẩu và vận chuyển đều được Thẩm Hoài ưu tiên quy hoạch vào tập đoàn phát triển Tân Phổ. Không có liên quan đến cục cảng vụ huyện. Thẩm Hoài bố trí như vậy, chủ yếu là thuận tiện tạo ra một hệ thống cảng vụ mới, không muốn trên những gian hàng cũ trình độ thấp khó khăn phát họa cái gì. Thẩm Hoài lúc này cũng không cần phải giải thích cặn kẽ với Tăng Chí Vinh điều này, chỉ cười nói, bộ phận quản lý của công ty vận tải đường thủy hình như là cục cảng vụ huyện, các anh có phải đã liên hệ với cục cảng vụ huyện rồi? Ngoài ra phó chủ tịch huyện quản lý cục cảng vụ họ Triệu, đến huyện chúng tôi 3-4 năm rồi, không phải là mới tới. Phó chủ tịch huyện họ Triệu. Không phải là phó chủ tịch huyện Thẩm mới đến sao? Tiểu Đông ở phòng tài vụ ngồi ở hàng ghế trước nghe Thẩm Hoài nói vậy, cũng sững người, quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt thấy tin tức tìm hiểu được trước đó có sai lệch mà cảm thấy nghi hoặc. Ừ, Phó Chủ tịch huyện Triệu Thiên Minh đến huyện chúng tôi 3, 4 năm rồi. Thẩm Hoài không biết là chuyện gì, không muốn kéo chuyện của người khác đến người mình, càng không muốn biểu lộ thân phận, các anh trước khi tìm Phó Chủ tịch huyện Triệu Thiên Minh, tốt nhất còn phải đi cục cảng vụ một chuyến, cục cảng vụ của huyện các anh. Tôi đã chạy gãy chân rồi mà không có tác dụng, nếu không chúng tôi cũng không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới đây. Gã thanh niên Ngụy Minh nghĩ tới vất vả trước đó, liền giọng ai oán không kìm nén được muốn tìm người để trút giận. Tăng Chí Vinh lão luyện thành thục, nói, công ty vận tải đường thủy ở cục cảng vụ bên kia chúng tôi đều đã đi thăm hỏi, lãnh đạo trong huyện chúng tôi cũng muốn đi thăm hỏi, nếu như lần này thanh toán thuận lợi, chúng tôi cũng hy vọng có thể ở huyện Hà Phổ phát triển thêm vài nghiệp vụ nữa. Đại khái cũng là nghĩ đến kết quả của chuyến đi này chưa chắn đã như ý. Ánh mắt của Tăng Chí Vinh mang một vẻ ưu tư, hứng thú nói chuyện cũng trở nên nhạt nhẽo. Đến Trấn Thành Quan, bọn Tăng Chí Vinh đến bên đường gọi tài xế nói chuyện thuê xe, Thẩm Hoài thì thẳng đường đến Ủy ban Nhân dân huyện. Chương 530, quy tắc ngầm. Thẩm Hoài đến văn phòng, lấy sắp tài liệu để trên bàn xem xong hết. Hồ Thư Vệ vừa từ Giang Ninh báo cáo công tác cho cao tầng Đông Điện trở về, chưa kịp đến Tổng bộ Hoài Năng ở Mai Khê để nghỉ ngơi, liền lập tức đến Hà Phổ để gặp Thẩm Hoài. Tập đoàn Bảo Hòa ý muốn tranh giành nhà máy điện Thiên Sinh, có thể nói, đám người Trần Bảo Tề không cam tâm đem nhà máy điện Thiên Sinh đưa cho tập đoàn Hoài Năng, việc này đối với tập đoàn Hoài Năng mà nói không thể coi thường được. Mặc dù ngân hàng Berkeley, ngân hàng Paris có được tiền vốn lên đến 200 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn Hoài Năng đồng thời ở Ký Hà, Bình Giang, Tân Phổ khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện và con đường vận chuyển than đá với quy mô lớn. Nhưng tập đoàn Hoài Năng muốn nhanh chóng hình thành một quy mô nhất định trước khi điện lực quốc gia cải cách, để đến khi gần kề mà dựa vào nhiều thứ để xây dựng nhà máy điện mới thì mãi mãi cũng không thể đủ. Phương thức tốt nhất là từ trong tay chính quyền địa phương thu mua nhà máy điện, tiến hành chỉnh hợp tài nguyên, tài sản. Tập đoàn Hoài Năng thu mua nhà máy điện địa phương, đồng thời khuếch trương tốc độ tài sản phát điện, khả năng đầu tư cũng sẽ thu được một bước tiến. Bởi vì hiện tại thị trường điện lực rất khan hiếm, tình hình vận chuyển kinh doanh điện địa phương khá tốt, chính phủ địa phương đều không đồng ý chuyển nhượng những nhà máy điện tốt. Nhà máy điện cảng Thiên Sinh là nhà máy điện mà tập đoàn Hoài Năng sắp tới có hy vọng cuối cùng để đàm phán thành công. Thẩm Hoài không biết là Trần Bảo Tề và Triệu Hề phía sau y, cũng vô tình nhìn ra rằng tập đoàn Hoài Năng lớn mạnh. Thà rằng giao nhà máy cảng điện Thiên Sinh cho tập đoàn Bảo Hòa, cũng không muốn để tập đoàn Hoài Năng ăn mất nhà máy điện cảng Thiên Sinh. Tuy nhiên việc mà Trần Bảo Tề và Triệu Hề phía sau anh ta không nghĩ ra là đêm hôm qua ở câu lạc bộ Vạn Tử Thiên Hồng đã xảy ra chuyện như thế này, trên căn bản là đã tuyệt đối ngăn chặn con đường tập đoàn Bảo Hòa thu mua nhà máy cảng điện Thiên Sinh. Bất luận là cao tầng Đông Điện, hoặc là đám người Hồ Thư Vệ phụ trách cụ thể nghiệp vụ phát điện tập đoàn Hoài Năng, hoặc là đám người Thẩm Hoài, hoặc là Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền đều có hy vọng sớm ngày quyết định việc chuyển giao nhà máy điện cảng Thiên Sinh cho tập đoàn Hoài Năng, không hề xảy ra chuyện gì trắc trở. Thẩm Hoài cùng với Hồ Thư Vệ trong văn phòng nói chuyện với nhau độ nửa tiếng đồng hồ. Rồi để anh ta vào trong thành phố tìm Hùng Văn Bân nghĩ xem nên đem chuyện sắp tới giải quyết như thế nào. Tuy rằng trong lúc vô tình hóa giải được nguy cơ lần này, nhưng vẫn phải đem nhà máy điện cảng Thiên Sinh chính thức chuyển đến dưới cờ của tập đoàn Hoài Năng mới không phải sợ xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Giữa trưa không có giao thiệp, Thẩm Hoài liền đến nhà ăn của chính quyền ăn trưa. Đi đến căng tin, nhìn thấy Vương Vệ Thành ngồi trong căng tin ăn trưa, Thẩm Hoài liền nghĩ đến việc buổi sáng vừa gặp ba người từ Dương Thành Quảng Nam vội đi đến công ty vận chuyển đường thủy huyện đòi nợ. Liền đến nói với Vương Vệ Thành, buổi chiều anh giúp tôi tìm tài liệu cải chế của công ty vận chuyển đường thủy huyện. Tuy nhiên không thể sánh với mâu thuẫn kịch liệt của hai năm về trước, nhưng ba trụ cột bên trong xí nghiệp, chiếu theo như cũ thì vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đám người Tăng Chí Vĩnh tổng giám đốc của tập đoàn cộng nghiệp đóng tàu thuyền Hàng Dương, đích thân đi đến Hà Phổ để đòi nợ, nghĩ đến công ty vận chuyển đường thủy bên này đã khất nợ tiền tàu thuyền, chắc là cũng phải được một thời gian rồi. Cục cảng vụ huyện cùng công ty vận chuyển đường thủy do Phó Chủ tịch huyện Triệu Thiên Minh phân quản. Nhưng mà vấn đề xí nghiệp thuộc về huyện cải chế, lại là phạm vi chức quyền của Thẩm Hoài, hắn ta có thể mượn cớ nghiên cứu việc cải chế, đọc tỉ mỉ những tài liệu của công ty vận chuyển đường thủy. Ừ, Vương Vệ Thành gật gật đầu, đem chuyện này ghi nhớ ở trong lòng. Tuy rằng Thẩm Hoài lúc đầu là điều Vương Vệ Thành vào trong chính quyền huyện từ việc ở phương diện thu hút đầu tư, nhưng trên thực tế có rất nhiều sự việc phức tạp, ngoài trừ Đỗ Kiến và Tống Hiểu Quân ra, đa số đều là phân anh ta đi làm, thực tế là trở thành một nhân viên chức trách thư ký. Thẩm Hoài cùng Vương Vệ Thành nói chuyện xong. Vừa đứng dậy, liền nghe thấy tiếng ia chói tai từ phía sau. Thẩm Hoài không dám đứng thẳng người, giữ thấp thân người quay đầu lại nhìn, vừa rồi thiếu chút nữa đã đụng trúng làm đổ đi mâm thức ăn phía sau. Tự dưng từ phía sau chạy đến, là một cô gái vừa vào làm trong chính quyền huyện không bao lâu, thấy thiếu chút nữa là đem mâm cơm đổ lên người phó bí thư huyện ủy rồi, nét mặt hoảng sợ đến mức trắng bệch. Cô ta bưng khay thức ăn nhanh đứng ở đó, tay chân có chút luống cuống, ấp úng thầm muốn xin lỗi, mặt đỏ lên muốn nói nhưng lại nghẹn trong cổ họng nói không nên lời. Sao thế này? Thức ăn này là giúp tôi bưng ra à? Thẩm Hoài không nhận ra là hắn đã làm cho cô gái sợ đến như thế này, vừa cười rồi hỏi. Thẩm Hoài liền đùa một chút, muốn làm giảm đi tâm trạng của đối phương, không ngờ cô gái này lại đem thức ăn để trên bàn trước mặt hắn ta, quay người chạy đi xếp hàng lại từ đầu để lấy cơm, gọi cũng không quay lại. Vậy tôi ở đây ăn cơm thôi. Thẩm Hoài không hiểu như thế nào lại mỉm cười, nhìn khay thức ăn có vẻ hơi ít. Trong bụng nghĩ cô gái này có lẽ là đang ăn kiêng, mặc dù là thức ăn nhìn có vẻ không hợp khẩu vị hắn, nhưng cũng không thể nói lời chê bai được. Liền ngồi xuống đối diện cùng ăn với Vương Vệ Thành. Hai phần rau bỏ vào miệng, làm cho Thẩm Hoài nhíu mặt lại cả buổi, hắn ta lại gấp hai món rau bỏ vào miệng nhai đi nhai lại hai lần, cảm thấy món rau như không mùi vị gì cả, làm cho hắn rất khó nuốt, dường như là rau rửa không sạch, hắn cho mày hỏi Vương Vệ Thành, căng tin đổi đầu bếp rồi hả? Dạ không. Vương Vệ Thành đáp, không nghe nói là có đổi đầu bếp. Thấy Vương Vệ Thành muốn nói lại ngừng, dường như không muốn nói ra sự thật, Thẩm Hoài muốn hỏi cho rõ là như thế nào, thì liền nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, bí thư Thẩm. Hôm nay anh muốn ăn gì? Thẩm Hoài ngồi xoay người lại, nhìn thấy chủ nhiệm căng tin Trần Kiến Quốc thịt trên gương mặt dường như lúc lắc cười hoan nghênh bước đến. Thẩm Hoài lúc này mới hiểu rõ ra là chuyện gì. Cho dù là Đào Kế Hưng, Các Vĩnh Thu, Cố Kim Chương. Ngày ngày ở bên ngoài xã giao ăn yến tiệc thịt to cá lớn, có mấy ai thỉnh thoảng buổi trưa ở huyện, đến căng tin dùng buổi cơm trưa ban quản lý căng tin phải quản lý việc ăn uống của chính quyền huyện ủy cùng với vài trăm người ở các ban ngành trong đại viện, lúc mà những người Thẩm Hoài đến, phía trước quầy thức ăn đều là đã xếp hàng đông người. Nhưng những chủ nhiệm, phó chủ nhiệm trong căng tin, vào giờ ăn trưa đều nhìn thấy họ đến, lập tức bước ra chào đón, mời họ ngồi xuống để nói chuyện. Rồi giúp họ mang thức ăn đến. Nếu như là khẩu vị không tốt, muốn ăn mì hay là sủi cảo gì đó, chỉ cần nói ra, bên trong căng tin nhất định sẽ làm với tốc độ nhanh nhất để mang ra. Cũng không ai chạy đến phía trước mặt họ mà oán trách là thức ăn căng tin khó ăn giống như là thức ăn cho heo. Thẩm Hoài luôn nghĩ rằng thức ăn mà hắn ta ăn 5 ngày 3 bận tại căng tin với thức ăn của các nhân viên khác đều là giống nhau. Thẩm Hoài nhìn qua nhìn lại. Lãnh đạo chủ chốt của chính quyền huyện ủy, ở trong đại sảnh dùng cơm chả được mấy người, trong mâm đồ ăn dường như cũng đã được đãi ngộ đặc thù, còn nhân viên công tác không có cấp bậc hoặc là có cấp bậc nhưng đã qua thời hoặc không được lòng cấp trên đúng là toàn ăn toàn rau với cải. Thẩm Hoài không phải là người mà mọi chuyện đều truy cứu bình đẳng, hắn ở đại sảnh ăn cơm trưa, chỉ là do tiện đường, chỉ là không ngờ bữa cơm của các nhân viên bình thường lại hỗn loạn như vậy. Hơn nữa nếu không phải là do hôm nay bất ngờ, không biết là còn đến bao lâu hắn mới biết được là trong mâm thức ăn còn có điều ảo diệu như thế này. Cũng không có ai đứng trước mặt hắn mà phản ứng chuyện này. Nhìn qua chủ nhiệm căng tin Trần Kiến Quốc mặt đầy thịt, Thẩm Hoài đặt đũa trong tay xuống tạo tiếng ba a vang lên, đề cao âm điệu, dùng câu hỏi vừa hỏi Vương Vệ Thành hỏi Trần Kiến Quốc, căng tin hôm nay có phải là đổi đầu bếp rồi không, tại sao lại biến thức ăn thành như thế này? Trần Kiến Quốc nhìn thấy Thẩm Hoài cùng với mâm thức ăn đã được làm xong, không ngờ là lúc nãy anh ta vừa rời khỏi một chút, liền xảy ra chuyện này, mặt đơ ra đó, ngượng ngùng nói, thức ăn đầu bếp làm hôm nay có một chút thiếu tiêu chuẩn. Nếu thức ăn không hợp khẩu vị, tôi sẽ đi giúp bí thư Thẩm làm phần khác ngay. Vậy thì những người khác như thế nào, cả căng tin đều cần đổi hết đúng không? Thẩm Hoài không khách khí nói, tôi hỏi anh một chút, đầu bếp căng tin, có phải là cắt xong rau củ, rồi cho vào trong nồi hai thứ dầu muối, xào cũng lười xào. Xào một chút, nhìn thấy hơi bốc lên là đã cho ra khỏi nồi. Nếu không thì, sao thịt ngon thành ra như thế này? Còn nữa, heo nhà anh nuôi ốm như thế này ư, ốm đến nỗi ba lát thịt cũng không đồng đều. Bị Thẩm Hoài giáo huấn một trận, mặt của Trần Kiến Quốc tái xanh trắng bệch, nửa lời cũng không dám lên tiếng. Những người khác tuy rằng trong lòng thầm trút được giận, nhưng Thẩm Hoài ở huyện xưa nay uy trọng, nên không dám tùy tiện ồn ào hợp xướng, đều đứng một bên xem màn diễn của Trần Kiến Quốc. Lúc này ban chủ nhiệm văn phòng chính quyền Trần Vĩ Binh từ bên trong bước ra. Ban quản lý căng tin cùng với phòng xây dựng, là hai ban béo bở nhất, đều do Trần Vĩ Binh trực tiếp điều hành, biết được Thẩm Hoài đang ở bên ngoài giáo huấn chủ nhiệm căng tin Trần Kiến Quốc, y cũng chột dạ không yên, nhưng cũng không có cách nào khác đành tránh ở bên trong không ra ngoài. Hôm nay căng tin làm thức ăn dở quá, tôi cũng vừa nghe có người phản ứng. Qua đây chính là để la bọn họ. Trần Vĩ Binh bước qua nói, tôi hôm nay đã bảo căng tin kiểm điểm lại, chỉnh đốn cho tốt, đem những đầu bếp không tốt sa thải, ngày mai, không, tối nay sẽ liền cho bí thư Thẩm ngài một đáp án hài lòng. Thẩm Hoài nhìn Trần Vĩ Binh vài giây, thanh âm lạnh lùng giáo huấn, căng tin là phó chủ tịch huyện từ phân công quản lý, tôi không nói gì, chỉ hỏi các anh một câu, các anh đến nhân viên làm việc trong nội bộ cũng phục vụ không tốt, còn nói gì đến việc vì dân phục vụ. Nhìn bọn họ phiền lòng, phất tay bảo bọn họ tránh ra, liền ăn hết thức ăn trong mâm, cùng với Vương Vệ Thành trở về văn phòng. Bí thư Thẩm phải cùng chúng tôi ăn chung nhiều lần, phúc lợi của chúng tôi, vô hình trong đó được đề cao một mảng lớn rồi. Đến văn phòng, Vương Vệ Thành vừa cười vừa nói đến chuyện ở căn tin lúc nãy. Thẩm Hoài cười cười, không nói tiếp, hỏi về sự tiến triển của vài việc, liền bảo anh ta tìm tài liệu của công ty vận chuyển đường thủy huyện. Thẩm Hoài nhìn ra cửa sổ, cảnh tượng căng tin hôm nay, nói ra thì chẳng có chuyện gì, nhưng làm trong lòng hắn rất có cảm xúc. Bất kể là Đỗ Kiến, Tống Hiểu Quân, hoặc là Vương Vệ Thành cũng nên biết những trò bịp bợm này của căng tin, Thẩm Hoài cũng không rõ là bọn họ có được căng tin đối đãi đặc biệt hay không. Nhưng chủ yếu làm cho hắn ta cảm nhận được, chính là khoảng thời gian dài như thế, không có ai phản ứng với hắn chuyện này, thậm chí đến một tiếng oán giận, hắn cũng không nghe thấy. Đào Kế Hưng, Các Vĩnh Thu, Cố Kim Chương, họ có biết ở căng tin chính quyền tồn tại một loại quy tắc ngầm này hay không, người ở bên cạnh họ cũng không có phản ánh hay có nói lời oán trách nào sao? Thẩm Hoài không phải là cảm giác Đỗ Kiến, Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành, bọn họ là cố ý dối trên lừa dưới, hoặc là bọn họ chỉ là đối với họ lấy suy nghĩ của cấp dưới với cấp trên là bình thường. Cũng có thể nói là nên để cho họ biết là, bọn họ có thể kịp thời nhắc nhở, không nên cố ý giấu giếm, không nên để cho hắn ta biết, bọn họ lại không đề cập đến, tự ý xem nhẹ. Trong lòng Thẩm Hoài thở một hơi dài, cũng không thể nói Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành bọn họ không tốt, nhưng dường như cũng không có cách nào ngăn chặn bọn họ thích ứng, phục tùng loại quy tắc ngầm này. Thẩm Hoài vẫn ở trong phòng xem tài liệu, cho đến 3 giờ chiều, Vương Vệ Thành giải quyết công việc từ bên ngoài trở về. Thẩm Hoài thấy anh ta trở về, liền sang phòng của anh ta nhìn vào sắp tài liệu của công ty vận chuyển đường thủy huyện. Nhìn Vương Vệ Thành cùng với Vương Tế Thắng nói ở trong phòng nói về chuyện gì đó của công ty vận chuyển đường thủy huyện, Thẩm Hoài nghe không rõ là chuyện gì, họ nhìn thấy Thẩm Hoài bước vào, liền ngừng thảo luận. Bí thư Thẩm, tài liệu của anh cần. Vương Vệ Thành đem tài liệu của công ty vận chuyển đường thủy mà anh ta mang về đưa cho Thẩm Hoài. Vệ Thành, anh đến văn phòng của tôi một chút. Thẩm Hoài nhận, bảo Vương Vệ Thành đến văn phòng của hắn nói chuyện. Chương 531, xô xát đến văn phòng, Thẩm Hoài bảo Vương Vệ Thành ngồi xuống ghế trước mặt mình, sau đó hắn ngồi xuống phía sau bàn làm việc, mở xem tài liệu việc vận tải đường thủy của huyện. Tuy rằng việc thay đổi chế độ toàn diện vẫn chưa có thực hiện, thế nhưng Thẩm Hoài sau khi nhận chức, đã liền yêu cầu Ủy ban Kế hoạch của huyện làm công tác chuẩn bị cho tất cả các xí nghiệp trực thuộc huyện. Công tác của công ty vận tải đường thủy của huyện làm được coi như cũng không tệ, ít nhất nhìn qua danh sách cũng thấy được rất tỉ mỉ, không có nhiều chỗ mơ hồ. Sau khi xem rõ ràng phần sổ sách ghi chép của công ty vận tải đường thủy của huyện, Thẩm Hoài tiếp tục đọc đến phần ghi chép mua bán thuyền của công ty. Công ty vận tải đường thủy của huyện từ năm 91 tới năm 95, tổng cộng mua vào 8 chiếc thuyền với trọng tải tổng cộng hơn 5.000 tấn, tốn hơn 9 triệu nhân dân tệ, đến nay đại khái đã thanh toán được xong một nửa, còn đang khất nợ khoảng hơn 4 triệu nữa, nhưng tình trạng cũng không được tính là quá nghiêm trọng. Bởi vì Huyền Chúc Chiêu mặc dù có xưởng đóng tàu nhưng lại không có khả năng tạo ra được những chiếc thuyền lớn với trọng lượng ngàn tấn trở nên, cho nên trong mấy năm qua, công ty thuyền Hằng Dương vẫn là công ty vận tải đường thủy chủ yếu của huyện. Thẩm Hoài lại tiếp tục tra đến những tài liệu khác nữa, nhìn thấy công ty vận tải đường thủy trong quý 2 có lên kế hoạch trả 2 triệu tiền mua thuyền, hơn nữa cũng đã báo lên tài khoản ở công ty tài chính của huyện, do vậy có thể thấy là khoản tiền này đã được ấn định rồi. Thẩm Hoài nhíu mày, cảm thấy kỳ quái. Bây giờ đã là cuối tháng 6 rồi, nếu công ty vận tải đường thủy của huyện thật có kế hoạch trả khoản tiền nợ 2 triệu, thì nhất định đã chuyển khoản trước rồi, chủ tịch công ty Hằng Dương cần gì còn phải trăm cây nghìn đắng tự mình chạy đến Hà Phổ để đòi nợ nữa. Chẳng lẽ nói có người cố ý kéo dài trả khoản tiền này? Buổi sáng, khi đi xe, thấy bộ dạng của bọn Tăng Chí Vinh, cho dù thực sự có người ép bọn họ, thì bọn họ dường như cũng sẽ không thể không để ý gì như thế chứ. Vấn đề rốt cuộc là ở chỗ nào? Thẩm Hoài để tài liệu lên trên bàn, nhìn về phía Vương Vệ Thành, nói, khả năng của tôi có hạn, có nhiều chỗ không thể nào nhìn tới, sợ tới được, vì vậy, có rất nhiều chuyện, tôi cần các anh làm tai mắt cho tôi, đi nghe, đi nhìn cho tôi. Đỗ Kiến đã lăn lộn trong quan trường cả nửa đời người, rất biết cách sống bo bo giữ mình, những chuyện nào cần báo cáo, những chuyện nào cần sàng lọc một chút rồi mới báo cáo. Những chuyện nào không nên báo cáo, trong lòng ông ta hiểu rất rõ. Thế nhưng, nếu như tất cả mọi người đều như vậy, thì tôi đây ở bên trên, sẽ khó tiếp xúc được với những tin tức thật. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Vương Vệ Thành lo lắng đứng lên, chân tay luống cuống. Lời nói của Thẩm Hoài tuy rằng rất ôn hòa, thế nhưng rõ ràng là tỏ ý bất mãn với hành vi loại bỏ tin tức của bọn họ. Thẩm Hoài cũng không có ý dọa nạt Vương Vệ Thành, nói tiếp, tôi mới vừa ở bên ngoài phòng làm việc nghe được mấy người đang nói chuyện của công ty vận tải đường thủy, thế nhưng khi tôi đi vào, các anh liền im lặng không nói chuyện nữa. Có phải là công ty vận tải đường thủy xảy ra chuyện gì mà mấy anh cảm thấy là không cần phải để cho tôi biết hay không? Tài liệu về công ty vận tải đường thủy chiều hôm trước đã có trình một phần lên đây, tuy nhiên lại trình bày khá hàm hồ, không miêu tả một cách tỉ mỉ. Tôi lo ngại không hài lòng nên mới đi một chuyến nữa tới công ty vận tải, vừa vặn gặp được ba nhà cung cấp đến thúc nợ đang bị bảo vệ đuổi ra cửa. Tình huống phát sinh lúc ấy có chút ngoài ý muốn, trong số mấy nhà cung cấp có một người khá lớn tuổi, khi bị đuổi ra thì vấp ngã một cái, đập vỡ đầu, toàn mặt đều là máu. Thế nhưng vẫn không chịu đến bệnh viện băng bó mà nhất định cứ ngồi bên ngoài công ty đường thủy không chịu đi, khiến một vài người súng lại xem. Lúc tôi đến thì có thấy một phó cục trưởng đã tới đó để xử lý chuyện này. Tôi cũng nghĩ công việc ở cảng là do phó chủ tịch huyện Triệu phụ trách nên đã không báo cáo cho ngài biết, là tôi suy nghĩ không kỹ. Thẩm Hoài liền đem chuyện sáng nay ở trên ô tô gặp được Tăng Chí Vinh kể lại. Buổi sáng hắn cũng nghĩ đây là chuyện do phó chủ tịch huyện Triệu quản lý nên cũng không hỏi tới, không cho Tăng Chí Vinh biết được thân phận của mình. Nên lúc này hắn cũng không trách Vương Vệ Thành. Rất nhiều người trong lòng đều nghĩ rằng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, chính hắn cũng nghĩ như thế nhưng mọi chuyện đã đến nước này, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cho được. Đi, anh theo tôi đến công ty vận tải đường thủy một chuyến. Có phải gọi điện thoại trước tới công ty vận tải đường thủy báo rằng ngài muốn tới để khảo sát việc thay đổi chế độ? Vương Vệ Thành hỏi. Không cần. Thẩm Hoài lắc đầu. Khảo sát việc thay đổi chế độ là lý do hắn nghĩ ra để tới điều tra việc nợ nần của công ty Hằng Dương mà thôi. Nếu như gọi điện thoại tới thông báo trước, thì tình hình thực tế ở cảng sẽ bị che giấu đi nhiều. Chúng ta cứ đi qua đó là được. Văn phòng làm việc của công ty vận tải đường thủy nằm ở đường cái của huyện, Thẩm Hoài và Vương Vệ Thành xuống lầu đi tới. Đúng lúc ra khỏi cửa thì gặp được Đỗ Kiến vừa đi làm việc trở về. Thấy Thẩm Hoài và Vương Vệ Thành ra khỏi đại viện của Ủy ban Nhân dân huyện, ông ta vội vàng đi theo xuống dưới, hỏi, bí thư Thẩm đi đâu vậy ạ? Đến công ty vận tải đường thủy. Thẩm Hoài nói. Đỗ Kiến liếc mắt nhìn Vương Vệ Thành một cái, tưởng rằng Vương Vệ Thành đã đem chuyện ở công ty vận tải đường thủy báo cáo hết cho Thẩm Hoài nên hỏi tiếp, có phải là Phó Chủ tịch Triệu gọi điện tới không? Thẩm Hoài tuy rằng không kiên kỵ Triệu Thiên Minh uy hiếp mình nhưng dù sao thì Triệu Thiên Minh cũng là phó chủ tịch huyện. Nếu không nói tiếng nào mà trực tiếp can thiệp vào phần việc được phân công của ông ta thì tất nhiên sẽ khiến Triệu Thiên Minh cảm thấy không được thoải mái trong lòng. Ông cũng biết là ở công ty vận tải đường thủy xảy ra chuyện à. Thẩm Hoài nhìn Đỗ Kiến vài giây rồi trầm ngâm nói, ông đi tìm Triệu Thiên Minh báo cáo, tôi với Vệ Thành tới đó xem trước. Đỗ Kiến là người giảo hoạt, loại chuyện này nếu dựa theo quy củ thì sẽ không nên chủ động báo cáo cho Thẩm Hoài biết, cho nên cũng không có nói gì Vương Vệ Thành, chỉ gật đầu nói, được, tôi sẽ đi tìm Phó Chủ tịch huyện Triệu. Ông ta biết. Thẩm Hoài không gọi điện mà bảo ông ta trực tiếp tới gặp Triệu Thiên Minh báo cáo chuyện này, chính là vì muốn kéo dài thời gian để công ty vận tải bên kia không thể bố trí được chuyện gì. Thẩm Hoài đến cửa lớn của công ty vận tải đường thủy thì thấy bên này có rất nhiều người đang súng lại xem, thiếu chút nữa che kín nửa con phố, phía bên ngoài thì có cảnh sát đứng duy trì trật tự. Cũng may là bây giờ còn chưa tới giờ tan tầm, chưa có nhiều người và xe lưu thông trên đường nên không có lấp kín cả con đường. Tăng Chí Vinh cùng hai gã công nhân đang ngồi trên bậc trước cửa lớn, trên trán có một vết sẹo lớn dài. Trên mặt còn có máu đen, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Có 7-8 người nhìn giống như là công nhân của công ty vận tải đường thủy đứng vây xung quanh ba người Tăng Chí Vinh và những người qua đường, lúc nãy xảy ra chuyện bất ngờ cho nên bây giờ bọn họ cũng không dám đuổi Tăng Chí Vinh đi. Trừ mấy người đó ra thì trong cửa lớn bên cạnh phòng bảo vệ còn có 3-4 người đang đứng xem động tĩnh bên ngoài, Thẩm Hoài không thấy có người nào quen mặt, như vậy, những người phụ trách của cục và của công ty vận tải ở cảng đều đang trốn ở bên trong xem động tĩnh. Thẩm Hoài đi đến gần, muốn hỏi thăm một chút tình hình cụ thể. Tăng Chí Vinh nhìn thấy Thẩm Hoài giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, liền đứng lên hô, Tiểu Thẩm, cậu cũng tới rồi à. Bọn Tăng Chí Vinh sau khi tới huyện Hà Phổ, đã chạy quanh một ngày, nhưng không gặp được Phó Chủ tịch huyện Triệu Thiên Minh được phân công quản lý vấn đề này, mà công ty vận tải đường thủy thì cứ luôn đùn đẩy trách nhiệm. Lúc trước, tuy bọn họ khất nợ thế nhưng vẫn sắp xếp mở tiệc chiêu đãi, tặng lễ, huyện Hà Phổ và người phụ trách của công ty vận tải đường thủy giả bộ ý tứ vài lần rồi cũng sẽ chuyển vài trăm ngàn qua đây. Dù sao thì trên cả nước chỗ nào cũng thế. Đòi nợ là cháu chắc còn thiếu nợ là ông lớn. Tăng Chí Vinh lần này tới đây cũng không có keo kiệt đưa tiền để kết nối quan hệ, khơi thông cầu cảng. Nhưng điều quan trọng chính là, lần này đến có chút khác biệt là mấy người phụ trách công việc ở cảng của công ty vận tải đường thủy của huyện Hà Phổ không đồng ý lén gặp mặt. Bọn họ ở phòng tài vụ nhõng nhẽo, cứng trắng nửa ngày thế nhưng công ty vận tải đường thủy không chỉ không chịu nói chuyện chính mà cả tiệc hội đàm cũng không chịu chiêu đãi, cả phòng tài vụ và người phụ trách đều trốn biệt đi không tìm thấy người. Chỉ có mấy cậu bảo vệ vẫn luôn nhìn bọn họ chằm chằm, thậm chí cuối cùng còn không kiên nhẫn đuổi bọn họ đi, khiến cho bọn họ không thể không tin rằng công ty vận tải đường thủy của huyện Hà Phổ đang muốn quỵt nợ, hủy đơn hàng. Bọn họ không có cách nào, chỉ có thể đứng ở cửa chính của công ty vận tải đường thủy giằng co, hy vọng có thể khiến cho phía cao tầng của công ty vận tải đường thủy phải lộ diện thì mới có hy vọng đàm luận lại được. Giằng co hơn nửa ngày, công ty vận tải đường thủy vẫn không có nửa điểm động tĩnh, khi nhìn thấy Thẩm Hoài đi đến, Tăng Chí Vinh giống như vớ được cọng rơm cứu mạng. Hy vọng có thể thông qua người thanh niên mới tình cờ gặp mặt buổi sáng ở trên xe này gặp được một vị lãnh đạo nào đó của huyện Hà Phổ, nhờ người đó ra trợ giúp, như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với mấy người bọn họ tự mình xoay sở ở nơi đất khách quê người này. Chỉ có điều, tiếng gọi này của Tăng Chí Vinh khiến cho bảo vệ bên ngoài của công ty vận tải đường thủy tưởng rằng Thẩm Hoài là người cùng một phe với bọn họ, không cần hỏi xanh đỏ đen trắng đã kéo quần áo của Thẩm Hoài đuổi hắn ra ngoài, không cho hắn gặp mặt đám người Tăng Chí Vinh. Làm càn, bí thư huyện ủy Thẩm tới xem xét tình hình. Các anh đây là thái độ gì? Vương Vệ Thành thấy bảo vệ của công ty vận tải đường thủy kéo quần áo của Thẩm Hoài liền chen lên phía trước, tách bảo vệ ra khỏi Thẩm Hoài. Bí thư Thẩm cái khỉ. Bảo vệ không tin lời nói của Vương Vệ Thành, bọn họ nhận được lệnh là không cho người ngoài tiếp xúc với đám người Tăng Chí Vinh, cho nên cũng đuổi luôn cả Vương Vệ Thành ra ngoài, nhìn Thẩm Hoài da thịt bóng loáng, giống như một tên tiểu tử mới hơn 20 tuổi thì đám bảo vệ làm sao tin cho được. Người phụ trách của công ty vận tải đường thủy đang trốn ở bên trong thấy bên ngoài có động tĩnh liền cũng không dám trốn nữa. Vội vàng chạy đến khống chế tình hình, sợ bảo vệ bên dưới ra tay không biết nặng nhẹ, đem sự tình làm lớn. Sách lược của công ty vận tải đường thủy nhằm vào đám người Tăng Chí Vinh chính là kéo dài cho đến khi bọn họ không chịu được mà rời khỏi Hà Phổ mới thôi. Tuy nhiên, về phía bên huyện ủy, bọn họ cũng không muốn gây náo động quá lớn để lãnh đạo phải nhìn đến, chịu không nổi. Giám đốc công ty vận tải đường thủy đi ra để khống chế tình hình không ngờ nhìn thấy phó bí thư Thẩm Hoài đang bị đẩy ra ngoài, tim bị dọa thiếu chút nữa ngừng đập, chạy như bay đến, kéo tên bảo vệ đang đẩy Thẩm Hoài ra. Lớn tiếng mắng, con mẹ ngươi mù rồi à, bí thư Thẩm mà ngươi cũng dám động thủ. Đang lúc xô đẩy, áo sơ mi của Thẩm Hoài bị kéo đứt mấy chiếc cúc, hắn giận đến sắc mặt xanh mét, nhìn giám đốc công ty vận tải, mắng, các ông đây là có chuyện gì, muốn làm lưu manh đánh nhau hay sao? Đầu óc của mấy ông có phải ngất hết hay không? Hắn bây giờ vẫn chưa biết được tình hình cụ thể, cùng Tăng Chí Vinh cũng chưa có giao tình gì, nên không nói thêm câu nào mà phẩy tay đi tới cửa chính của công ty vận tải. Chương 532, phức tạp hơn trong tưởng tượng. Tăng Chí Vinh nhìn thấy Thẩm Hoài đi vào, cũng có chút ngơ ngẩn, tuyệt không ngờ rằng người thanh niên mà buổi sáng bọn họ gặp được ở trên xe lại có lai lịch lớn như vậy. Tăng Chí Vinh không biết Thẩm Hoài là vô tình đi ngang qua mới nhìn thấy bọn họ, nên tới để tìm hiểu tình hình hay là đến vì một chuyện gì khác nữa, nhưng Thẩm Hoài không nói thêm câu nào đi vào, đại khái cũng bởi vì không để họ bắt loạn quan hệ nên cũng không dám liều lĩnh hô gọi Thẩm Hoài thêm câu nào nữa. Giám đốc công ty vận tải đường thủy không thấy được tình huống ban đầu, không biết là vì sao bảo vệ ngoài cửa lại đụng chạm phải phó bí thư huyện ủy như vậy, nhưng cứ nghĩ đến hậu quả của việc va chạm với Thẩm Hoài. Trong lòng liền hận không thể sa thải hết đám bảo vệ không biết nặng nhẹ gì ở bên ngoài kia đi. Từ Kiến bất chấp không thèm để ý tới đám người Tăng Chí Vinh nữa mà đi theo Thẩm Hoài vào trong, vừa đi vừa đè giọng mắng trưởng phòng bảo vệ Ngô Giang, ngươi bị bệnh gì vậy, mắt để ở lỗ đít à, thế nào mà đến cả bí thư Thẩm mà cũng không nhận ra, để đám bảo vệ ra tay cả với bí thư Thẩm. Bí thư Thẩm ngươi chưa thấy qua, nhưng chẳng lẽ ngay cả thư ký Vương ngươi cũng chưa từng gặp qua à? Trên cổ ngươi có mấy cái đầu, ngài sống lâu quá rồi à? Bí thư Thẩm hình như là có quen biết với bọn Tăng Chí Vinh ở ngoài kia. Trái tim của Ngô Giang như treo lên đến tận cổ họng, cũng không dám nghĩ tới hậu quả của việc đụng chạm với phó bí thư huyện ủy nữa, thấy Thẩm Hoài đi đằng trước đang nổi giận đùng đùng, nhỏ giọng nhắc nhở giám đốc Từ Kiến. Thẩm Hoài đến huyện ủy nhậm chức mới được có 2 tháng, cơ hội xuất hiện trên TV cũng không nhiều. Mà cho dù là có từng nhìn thấy Thẩm Hoài ở trên TV rồi thì cũng đâu thể liên hệ người thanh niên trong bình thường này với Thẩm lão hổ đại danh đỉnh đỉnh cơ chứ. Thật ra là Ngô Giang có nhận ra được Vương Vệ Thành, nhưng khi Vương Vệ Thành tiến lên, cửa lớn đã trở nên hỗn loạn lắm rồi. Đợi đến khi ông ta nhìn thấy rõ được mặt của Vương Vệ Thành thì Từ Kiến đã chạy ra rồi. Hả? Nghe Ngô Giang nói Tăng Chí Vinh có thể quen biết Thẩm Hoài, Từ Kiến hơi sửng sốt. Quay đầu lại nhìn Tăng Chí Vinh đang đứng ở ngoài cửa lớn kia một cái, rồi nhìn chằm chằm Ngô Giang hỏi, ngươi xác định đám người Tăng Chí Vinh có quen biết Thẩm Hoài? Nếu Tăng Chí Vinh lợi dụng quan hệ với Thẩm Hoài muốn thu hồi chỗ nợ kia, vậy thì tình hình đã trở nên phức tạp quá mức tưởng tượng của ông ta rồi, cũng không phải là chuyện ông ta có khả năng gánh vác được nữa. Lúc bí thư Thẩm mới tới, giám đốc Tăng công ty Hằng Dương hình như có gọi ngài ấy một tiếng. Bảo vệ không nhận ra bí thư Thẩm, cho rằng mấy người bọn họ là cùng một phe cho nên mới chống đỡ không cho bọn họ tới gần. Ngô Giang nói. Từ Kiến đứng ở đó, nhất thời không biết làm sao, không xác định được rốt cuộc là đám người Tăng Chí Vinh và Thẩm Hoài có quan hệ như thế nào, trong lòng gấp như có lửa đốt. Thế nhưng nhìn thấy Thẩm Hoài đi trước cũng không có ý dừng lại cho nên vội nói với Ngô Giang, người đi mời mấy người giám đốc Tăng kia tới, không cần nói thêm cái gì cả. Ông ta không có khả năng phân thân, chỉ có thể sai Ngô Giang trước tiên mời đám người Tăng Chí Vinh tới để trấn an rồi nhanh chân đuổi theo Thẩm Hoài. Cho dù vẫn biết công việc ở cảng và công ty vận tải đường thủy vốn thuộc phân công quản lý của Phó Chủ tịch huyện Triệu Thiên Minh, nhưng sau khi trải qua chuyện giải phóng mặt bằng ở quán rượu Từ Ký, Từ Kiến biết bình thường Phó Chủ tịch huyện ở trước mặt Thẩm Hoài cũng chẳng khác nào một cọng lông, nếu như Thẩm Hoài cứng rắn muốn nhúng tay vào chuyện của công ty vận tải đường thủy và chuyện nợ nần này thì có ai lại dám nói không chứ? Cho dù biết được nếu như lúc này đến gần thì sẽ phải chịu ăn gậy nhưng ông ta cũng không có can đảm né tránh. Ngô Giang trong lòng kêu không may. Đành phải chạy tới tiếp đón đám người Tăng Chí Vinh. Ông ta hiện tại cũng chưa biết rõ quan hệ giữa Tăng Chí Vinh với Thẩm Hoài nên cũng không dám lên mặt, thấy Tăng Chí Vinh bị đập vỡ trán, trong lòng ông ta lại càng trầm trọng hơn, không biết tới cùng đời ông ta sẽ là cái kết cục nào. Tăng Chí Vinh bị đám người ở phòng thị trường và phòng tài vụ ngăn lại nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Tuy nhiên, bây giờ, ông ta đều đem tất cả mọi hy vọng ký gửi lên người Thẩm Hoài, mặc dù ông ta vẫn biết việc gặp mặt tình cờ trên xe kia thật sự không được tính là giao tình gì cả. Trong lúc chưa hiểu được rõ ràng ý đồ của Thẩm Hoài thì chỉ cần có một chút lời nói và việc làm nào đó quá đáng một chút thôi cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. nói không chừng còn làm tan biến mọi hy vọng của bản thân. Khi Ngô Giang mời bọn họ vào bên trong ngồi, Tăng Chí Vinh cũng vào theo, không đứng dặn có bên ngoài làm gì. Ngô Giang mời bác sĩ của nhà máy tới khử trùng và xử lý miệng vết thương cho ông ta cũng rất phối hợp, trong lòng không cảm thấy có điều gì bất mãn cả, giống như vừa rồi không hề có phát sinh chuyện gì. Trên mặt Tăng Chí Vinh của công ty Hằng Dương toàn là máu, có phải là các ngươi động thủ đánh người hay không hả? Thẩm Hoài đi vào phòng họp của công ty vận tải, không ngồi xuống, hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm giám đốc Từ Kiến của công ty vận tải đường thủy chất vấn. Bắt ông ta phải kể lại tỉ mỉ chuyện đòi nợ của công ty Hằng Dương. Thật không có chuyện đó, đấy là do trong lúc bảo vệ mời bọn họ ra ngoài, tổng giám đốc Tăng không cẩn thận nên bị trượt chân. Tôi đã bảo bác sĩ của nhà máy tới băng bó lại cho ông ta nhưng tổng giám đốc Tăng cứ ngồi lì ở cửa lớn không chịu cho bác sĩ băng bó. Từ Kiến nhẹ giọng xin lỗi, nói, tôi thật không biết tổng giám đốc Tăng là bạn của ngài, không có tiếp đãi cẩn thận, tôi xin nhận lỗi với bí thư Thẩm, tôi và Tăng Chí Vinh không phải là bạn bè gì cả, chỉ là gặp nhau qua ở trên đường mà thôi. Thẩm Hoài cũng không muốn để Từ Kiến hiểu lầm. Nếu không hắn sẽ khó giải quyết được tình huống. Tôi chỉ tới đây để khảo sát việc thay đổi chế độ ở nhà máy, thế nhưng nếu như đã gặp phải chuyện này thì tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Chuyện tranh cãi nợ nần giữa công ty vận tải đường thủy và công ty Hằng Dương rốt cuộc là như thế nào, tại sao lại làm náo động đến mức khiến người ta phải đầu rơi máy chảy như vậy? Thấy Thẩm Hoài và Tăng Chí Vinh cũng không có thâm giao, khẩn trương trong lòng Từ Kiến có thoáng giảm đi một chút, không dám giấu giếm chuyện gì. Đem mọi chuyện tranh cãi của công ty vận tải đường thủy và công ty Hằng Dương từ đầu đến cuối báo cáo cho Thẩm Hoài nghe. Chuyện nợ nần tranh cãi giữa hai doanh nghiệp cũng không chỉ đơn giản chỉ là vấn đề khất nợ khoản tiền 4 triệu mà thôi. Ngoại trừ khoản tiền nợ 4 triệu, năm ngoái công ty vận tải đường thủy còn đặt hàng công ty Hằng Dương hai chiếc thuyền vận chuyển than trọng tải 5.000 tấn, chuẩn bị từ Hoài Nam Vương tới ngành vận tải than đá của Đông Hoa. Trước kia than đá chuyển tới Đông Hoa hầu như chỉ thông qua đường thủy hoặc đường sắt vận tải đến. Số lượng than đá tiêu thụ ở Đông Hoa tăng lên khiến lượng đơn đặt hàng vận chuyển ở công ty vận tải đường thủy cũng tăng lên, công ty vận tải đường thủy hành động như vậy cũng coi như là theo kịp yêu cầu của thị trường. Cũng không có cái gì là không ổn, rắc rối lớn nhất vẫn là do cảng Mai Khê tạo thành. Cảng Mai Khê mặc dù là cảng sông nhưng hầu như mọi công trình cũng đều là vận tải từ sông ra biển. Số tàu cập bến có thể được tính là hàng vạn tấn, sau khi công trình mở rộng được hoàn thành, ở nơi nước sâu vào mùa khô cũng đều có thể cập bến tàu hàng 3 vạn tấn. Lúc này dùng tàu biển cỡ lớn vận chuyển từ đảo Tần Hoàng theo đường biển đi tới cập bến ở cảng Mai Khê, so với việc đi theo đường sông tới khu Hoài Nam để mua than đá thì giá cả thương lượng có ưu thế hơn nhiều. Mà nếu như đợi cảng Tân Phổ sửa chữa, kiến thiết xong thì sau này lượng than đá vận chuyển vào Đông Hoa tất nhiên sẽ phải cộng thêm một loạt các chi phí nữa. Đồng thời, bởi vì việc vận chuyển đường sông vốn có hạn chế, 5.000 tấn than đá vận chuyển trên thuyền thì cũng không phải cả 5.000 tấn đều có thể cập bờ an toàn, số lượng chân chính sử dụng được cũng chỉ có khoảng 80%. Tổng hợp suy xét lại, công ty vận tải đường thủy đang tính muốn hủy đơn đặt hàng kia của công ty Hằng Dương. Công ty vận tải đường thủy bên này muốn kéo dài khoản tiền 4 triệu không trả. Chính là muốn ép công ty Hằng Dương hủy bỏ đơn hàng đặt thuyền lúc trước. Tuy là nói công ty vận tải đường thủy ở bên này đuối lý thế nhưng nhiều khi mọi chuyện cũng không có được bao nhiêu đạo lý để nói. Hai chiếc thuyền vận chuyển than đá trọng tải 5.000 tấn tổng giá trị phải hơn 20 triệu, nếu so sánh việc bỏ ra 20 triệu để lấy về một khoản lợi nhuận mơ hồ không rõ thì thà rằng bây giờ xấu mặt xé bỏ đơn hàng, tính ra còn có lợi hơn nhiều. Phó Chủ tịch Huyện Triệu có biết tình hình cụ thể hay không? Thẩm Hoài hỏi. Từ Kiến không trả lời. Thẩm Hoài biết rằng, việc này rất có thể là do Triệu Thiên Minh trực tiếp chỉ đạo nên hắn cũng không muốn hỏi sâu thêm. Lúc này, một cô gái bộ dạng có phần xinh đẹp, nhìn giống như là thư ký của Từ Kiến đẩy cửa đi tới nói, Phó Chủ tịch Huyện Triệu đã tới. Trong chốc lát liền thấy Đỗ Kiến và Triệu Thiên Minh đi đến, Thẩm Hoài bắt tay Triệu Thiên Minh, nói, Lão Triệu, ông đến là tốt rồi, tôi cũng vừa mới biết được chuyện này, cũng vừa mới nghe Từ Kiến báo cáo lại tình hình. Triệu Thiên Minh đến giờ vẫn chưa hiểu rõ ràng được tình hình, thậm chí còn không biết Thẩm Hoài và Tăng Chí Vinh rốt cuộc là có quan hệ gì mới có thể khiến hắn nhúng tay vào chuyện này. Theo đạo lý mà nói, Thẩm Hoài được phân công quản lý việc thay đổi chế độ. Thế nhưng chuyện công ty vận tải đường thủy tranh cãi nợ nần với doanh nghiệp khác là thuộc phạm vi quản lý của ông ta. Tuy nhiên, Nếu như Thẩm Hoài muốn nhúng tay vào thì Triệu Thiên Minh cũng không có cách nào, không nói Thẩm Hoài có bối cảnh và tính cách mạnh mẽ, chỉ nói Thẩm Hoài ngoài việc là phó chủ tịch huyện thì còn là phó bí thư huyện ủy, nếu như hắn nhất định phải hỏi tới chuyện này, thì cũng không cần phải nói đạo lý gì cả. Nghe nói vừa rồi ở ngoài cửa lớn, bảo vệ của công ty còn động chạm tới Thẩm Hoài, Triệu Thiên Minh liền cảm thấy đau đầu. Tổng giám đốc Tăng công ty Hằng Dương là bạn của bí thư Thẩm. Triệu Thiên Minh hỏi. Cũng không tính là bạn bè gì cả. Thẩm Hoài đem chuyện ở buổi sáng gặp mặt Tăng Chí Vinh ở bến xe kể lại cho Triệu Thiên Minh. Vốn biết công ty vận tải đường thủy và công ty Hằng Dương có tranh cãi về chuyện nợ nần, lại vừa đúng dịp tôi cũng đang khảo sát vấn đề thay đổi chế độ của công ty vận tải, tôi liền tới đây tìm hiểu một chút. Lão Triệu, có phải ông chê tôi đang xen vào chuyện của người khác hay không? Sao vậy được, sao vậy được? Triệu Thiên Minh trong lòng dù có nghĩ như vậy thì cũng không bao giờ dám biểu lộ lên trên mặt, nói gấp, chuyện này, sau khi nghe từ kiến báo cáo. Tôi cũng cảm thấy rất đau đầu. Nếu như giữ chữ tín mà thực hiện lời hứa, bỏ ra hơn 20 triệu mua thuyền về mà triển vọng thị trường lại không được rõ ràng, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển trong tương lai của công ty vận tải. Trong 2 năm qua, công ty vận tải đường thủy vất vả kinh doanh, khó khăn lắm mới được như bây giờ. Thế nhưng nếu như vì chuyện phá vỡ hợp đồng mà phải bồi thường 6 triệu thì con số 6 triệu cũng không phải là số tiền mà công ty vận tải có thể gánh chịu được, nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt cũng chỉ có thể kéo dài mà thôi. Có thể nói với công ty Hằng Dương tìm người khác đến mua 2 chiếc thuyền kia đi được không? Thẩm Hoài hỏi. 2 chiếc thuyền này được thiết kế theo quy tắc an toàn của tuyến đường sông. Từ Kiến nói. Nước sông nông, tốc độ chậm, muốn tìm được người mua cũng không dễ. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến công ty Hằng Dương nhất định phải khiến chúng ta phụ trách. Thẩm Hoài nghĩ lại cũng thấy, công ty vận tải đường thủy là doanh nghiệp nhà nước, cho dù đơn phương hủy đơn hàng thì công ty Hằng Dương cũng khó có thể thắng kiện được, nếu như có thể tìm người mua khác, thì cũng sẽ không phải vất vả chạy đến cửa công ty vận tải như vậy. Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng quy mô công ty Hằng Dương chắc có lẽ không quá lớn. 2 chiếc thuyền này đứng im trong tay cũng sẽ chịu không nổi. Đương nhiên, Triệu Thiên Minh là phó chủ tịch huyện phân công quản lý cảng và công ty vận tải đường thủy, ông ta hoàn toàn có thể bắt tay cùng với công ty Hằng Dương rồi hạ lệnh cho công ty vận tải đường thủy thực hiện lời hứa, như vậy thì với ông ta mà nói sẽ có lợi hơn nhiều. Triệu Thiên Minh không có làm như vậy cũng là vì nghĩ cho công ty vận tải đường thủy, Thẩm Hoài cũng không có cách nào nói ông ta không đúng. Chương 533, không phục. Thẩm Hoài tìm hiểu tình hình rồi nói với đám người Triệu Thiên Minh, đối mặt với những thị trường ác liệt, hay thay đổi thất thường, công ty vận tải đường thủy cẩn thận suy xét như vậy cũng không phải là sai, nhưng nếu nhìn vào toàn bộ cục diện kinh tế của toàn huyện mà nói, thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng không ủng hộ công ty vận tải đường thủy làm ra chuyện như vậy. Đúng là Ủy ban Nhân dân huyện phải bảo vệ xí nghiệp của huyện và của địa phương. Thế nhưng nếu như bảo hộ quá mức thì sẽ trở thành chủ nghĩa bảo hộ địa phương mất rồi. Triệu Thiên Minh ngồi trên ghế salon trong phòng họp im lặng không lên tiếng. Thẩm Hoài là phó chủ tịch huyện, phó bí thư huyện ủy, nếu như Thẩm Hoài đã nói như vậy, thì ông ta phải nghe theo. Hơn nữa, Thẩm Hoài cùng với tổng giám đốc Tăng công ty Hằng Dương vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, không có giao tình gì, Thẩm Hoài đã nói cái gì, thì ông ta phải tin nghe theo cái đó. Thẩm Hoài ở trong quan trường đã sớm ăn người khác đến một mảnh xương cũng không chừa rồi. Triệu Thiên Minh so với đám người Từ Kiến càng rõ ràng hơn sức nặng của Thẩm Hoài, chỉ có điều không biết Thẩm Hoài hắn có đem chuyện của công ty vận tải kéo xuống nước hay không mà thôi. Ông ta là phó chủ tịch huyện được phân công quản lý chuyện này. Nếu như có lệnh bắt công ty vận tải đường thủy phải thực hiện hợp đồng với công ty Hằng Dương hoặc đền bù tiền bạc theo hợp đồng đã ký kết, như vậy, thì chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực vô cùng lớn. Thế nhưng, ông ta cũng biết, một lời Thẩm Hoài đã nói ra, cho dù có mở hội nghị thường vụ hay họp Ủy ban Nhân dân huyện để thảo luận lại cũng khó có thể thay đổi được, dù sao cũng là công ty vận tải đường thủy làm trái với hợp đồng, muốn đơn phương hủy đơn đặt hàng. Nếu như Ủy ban Nhân dân huyện che chở cho công ty vận tải, một khi tin tức này truyền ra ngoài, sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực vô cùng lớn đối với huyện Hà Phổ. Thấy Triệu Thiên Minh không lên tiếng, Từ Kiến gấp đến độ tim đập loạn hết lên. Người ở vị trí nào thì suy nghĩ theo cương vị đó. Thẩm Hoài từ góc độ đại cục mà nói, nghe cũng có đạo lý, thế nhưng đối với Từ Kiến, điều này cũng khó có thể nào mà tiếp nhận được. Chuyện đầu tiên ông ta phải nghĩ đến vẫn là vấn đề miếng ăn của gần 1.000 nhân viên trên dưới trong công ty chứ không phải cục diện kinh tế của toàn bộ huyện gì đó. Toàn bộ công ty trên dưới gần 1.000 công nhân viên chức, một năm tiền thưởng tổng cộng cũng chỉ có 6 triệu mà thôi, nếu như đem khoản tiền này xem như tiền phạt vi phạm hợp đồng mà trả cho công ty Hàng Dương. Như vậy thì thế nào ông ta cũng không thể chấp nhận được. Nếu lùi một bước mà nói, nếu như thật sự đem khoản tiền 6 triệu đó trả cho công ty Hàng Dương, thì công nhân viên chức ở dưới cũng sẽ không mắng trên huyện, dù sao thì người lúc trước đưa ra quyết định mua thuyền cũng là từ kiến ông ta, tương lai. Nếu như trên huyện có truy cứu trách nhiệm khiến công ty kinh doanh khó khăn, thì cũng sẽ chỉ có đổ lên đầu ông ta mà thôi. Thẩm Hoài chỉ là đến đây đốc thúc bọn họ thực hiện hiệp nghị mà thôi, có ai dám nói là hắn phải chịu trách nhiệm chứ? Trầm mặc một lát, Từ Kiến khẽ căng môi. Nói, lúc trước đặt hàng hai chiếc thuyền chở than đá của công ty Hàng Dương là do tôi quyết định, cũng là tôi lên tiếng thuyết phục lãnh đạo ở cảng đồng ý, cá nhân tôi chấp nhận đứng ra gánh vác trách nhiệm này. Thế nhưng nếu thật sự phải đứng ra thực hiện hợp đồng hoặc trả tiền vi phạm, như vậy, rất khó có thể lường trước được mức độ tiêu cực mà chuyện này đưa tới cho công ty, cũng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bước tiếp theo của việc thay đổi chế độ, tôi hy vọng bí thư Thẩm ngài có thể suy nghĩ kỹ thêm một chút. Vương Vệ Thành bất ngờ liếc qua nhìn Từ Kiến một cái. Cậu ta ở bên người Thẩm Hoài công tác cũng chưa được lâu, mới hơn một tháng nhưng trong vòng một tháng trở lại đây. Cậu ta cũng chưa thấy có ai dám ra mặt làm trái ý Thẩm Hoài như vậy. Thẩm Hoài ngẩng đầu lên nhìn Từ Kiến một cái, thấy thân mình ông ta hơi chấn động, dường như là Triệu Thiên Minh ở dưới bàn đã lấy chân đá ông ta. Thẩm Hoài bất động thanh sắc nhìn về phía Triệu Thiên Minh, hỏi, Phó Chủ tịch Triệu, ông cảm thấy thế nào? Công ty Hàng Dương đúng hạn chế tạo thiền, chúng ta đơn phương hủy bỏ hợp đồng, khất nợ không trả, quả thật sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới danh dự của huyện Hà Phổ ở bên ngoài. Từ đó làm giảm mức thu hút đầu tư và tốc độ tăng trưởng của huyện. Triệu Thiên Minh không có ý định đối nghịch với Thẩm Hoài, cũng không muốn nói rằng lời của Từ Kiến vừa rồi rất bảo thủ, cho nên mới nói đỡ, tuy nhiên công ty vận tải đường thủy thật sự là đang rất khó khăn, tôi cảm thấy trên huyện cũng cần suy tính lại chuyện này. Tuy rằng ban đầu Từ Kiến có đề nghị đặt hàng hai chiếc thuyền lớn của công ty Hàng Dương, thế nhưng quyết định lúc đó cũng là dựa trên nhu cầu của thị trường. Hiện giờ, hoàn cảnh thị trường nảy sinh biến cố, chúng ta cũng không thể nào đem hết trách nhiệm đổ lên đầu ông ta cho được. Cho dù có thật sự nghiêm khắc truy cứu xuống dưới, thì lúc đó khi công ty vận tải đường thủy xin được đặt hàng mua thuyền, tôi cũng đã đặt bút ký đồng ý cho mua, như vậy thì tính ra tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Lời nói này của Triệu Thiên Minh, chính là đem lời của Thẩm Hoài và Từ Kiến hợp lại thành một, trong câu chữ cũng không có ý gì mới, đương nhiên cũng sẽ không mở ra hướng giải quyết gì. Thế nhưng, lời nói của ông ta có ý muốn bảo vệ cho Từ Kiến, điều này tất cả mọi người ở đây đều nghe hiểu được. Thẩm Hoài nhìn thoáng qua Triệu Thiên Minh, vừa nói vừa nhìn Từ Kiến, công ty vận tải đường thủy tranh cãi nợ nần với công ty Hàng Dương. Nếu như không có ảnh hưởng đến công tác thay đổi chế độ, thì tôi cũng không nên hỏi đến. Thế nhưng, như Từ Kiến đã nói, nếu như chuyện này xử lý không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến công tác thay đổi chế độ. Như vậy tôi nghĩ muốn cần Phó Chủ tịch Triệu ra mặt phối hợp một chút, Phó Chủ tịch Triệu, ông thấy thế nào? Triệu Thiên Minh không biết Thẩm Hoài cùng công ty Hàng Dương rốt cục là có quan hệ như thế nào, nghĩ thầm rằng nếu như Thẩm Hoài thực sự đứng ra ủng hộ công ty Hàng Dương, thì chỉ cần người của công ty Hàng Dương mang hiệp nghị tới bên tòa án của huyện Hà Phổ kiện người của công ty vận tải đường thủy đánh cán bộ. Tòa án bên kia biết Thẩm Hoài đứng sau lưng công ty Hàng Dương, thì không phải là công ty vận tải đường thủy cũng vẫn phải chịu thua hay sao? Nếu như có bí thư Thẩm ra mặt phối hợp, vậy thì không có gì tốt hơn nữa rồi. Triệu Thiên Minh nói, mà ông ta cũng chỉ có thể nói như thế. Thẩm Hoài nhìn về phía Từ Kiến, nói, Tổng Giám đốc Tăng công ty Hàng Dương, có phải là vẫn còn đang ở tại cửa lớn công ty hay không, ông không mời bọn họ vào theo à? Thấy Từ Kiến không được vui, Triệu Thiên Minh nói, chuyện hôm nay đối với đoàn người của Tổng Giám đốc Tăng, bất kể là công ty hay là người quản lý ở cảng, đều đã không làm việc được chu toàn, tôi muốn qua đó nói lời xin lỗi với họ. Ông ta nói xong liền đứng lên kéo Từ Kiến đi gặp đám người Tăng Chí Vinh. Triệu Thiên Minh và Từ Kiến vừa đi ra khỏi phòng họp, những quản lý khác của công ty vận tải đường thủy cùng với lái xe và thư ký của Triệu Thiên Minh cũng không dám tùy tiện tiếp cận Thẩm Hoài, liền để Thẩm Hoài, Đỗ Kiến và Vương Vệ Thành ngồi ở một góc riêng gần cửa sổ. Lúc này, mặt trời đã ngã về Tây, ánh nắng từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, Thẩm Hoài hiếp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy bước chân ở hành lang dẫn ra xa dần. Quay đầu hỏi Đỗ Kiến, tôi chưa từng tiếp xúc với Phó Chủ tịch Triệu bao giờ cả, theo ông, thì Phó Chủ tịch Triệu là người như thế nào? Phó Chủ tịch Triệu là do Bí thư Đào đề bạt lên, lúc đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch huyện, cũng chưa tới 37 tuổi, là lãnh đạo trẻ tuổi nhất huyện. Tuy nhiên, trong 2-3 năm gần đây, hình như Bí thư Đào và Phó Chủ tịch Triệu cũng không có thân cận lắm. Đương nhiên, Chủ tịch huyện Cát cùng Phó Chủ tịch Triệu dường như cũng không có thân cận nhau lắm. Đỗ Kiến nói. Thẩm Hoài gật đầu. Những chuyện chiếm tinh lực của hắn còn rất nhiều, cho dù quan hệ trong quan trường rất phức tạp thế nhưng hắn cũng vẫn phải giữ quan hệ cân bằng giữa hệ Mai Cương và Triệu hệ. Còn đối với những chuyện khác liên quan đến nhân sự ở huyện Hà Phổ, hắn cũng không cảm thấy đặc biệt quan tâm. Đỗ Kiến đã quen nói lời nửa chừng không rõ rồi, Thẩm Hoài cũng không có ý sửa đổi ông ta, thế nhưng có câu nói kia của ông ta nhắc nhở, Thẩm Hoài cũng biết được là sau khi được Đào Kế Hưng đề bạt mà sau 2-3 năm, quan hệ của ông ta và Đào Kế Hưng cũng không phải được hòa thuận cho lắm. 3 năm trước đây là lúc Ngô Hải Phong vừa mới lui xuống, Đàm Khải Bình mới vừa đến Đông Hoa. Lúc ấy Đào Kế Hưng là người của Ngô Hải Phong ở huyện Hà Phổ, địa vị vô cùng không tốt. Bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị lui xuống. Đồng thời, Cát Vĩnh Thu là thân tín của chủ tịch thành phố Cao Thiên Hà lại tới Hà Phổ đảm nhiệm chủ tịch huyện, chuyện này, đối với Đào Kế Hưng mà nói cũng đã tạo thành uy hiếp rất lớn. Triệu Thiên Minh lúc ấy là gương mặt mới của huyện Hà Phổ, cho dù đúng là được Đào Kế Hưng đề bạt lên, nhưng vì suy nghĩ cho con đường làm quan của bản thân mình, nên dưới tình huống đó đã có ý gây bất hòa với Đào Kế Hưng, thậm chí còn công khai phân rõ giới tuyến với Đào Kế Hưng nữa, đây cũng không phải là chuyện khó tưởng tượng gì cả. Chỉ có điều. Việc đời khó đoán, ai mà có thể nghĩ được Thẩm Hoài sẽ gây mâu thuẫn với Đàm Khải Bình, rồi sau đó chọn lựa hợp tác với Ngô Hải Phong, khiến Ngô Hải Phong cho dù là đã lui về Hội đồng Nhân dân thành phố, thế nhưng địa vị ở Hội đồng Nhân dân trong 3 năm qua cũng chưa từng lay động. Bởi vì căn cơ của hệ Mai Cương ở Đông Hoa đã ổn định cho nên không có ai ở huyện Hà Phổ có thể thay thế được địa vị của Đào Kế Hưng. Còn so với Cao Thiên Hà ở thành phố bị kẹp giữa Đàm Khải Bình và hệ Mai Cương, thì Cát Vĩnh Thu ở Hà Phổ sau này sống cũng không được tốt như mọi người tưởng tượng. Lúc trước Triệu Thiên Minh đi sai một nước cờ, làm không tốt quan hệ với Đào Kế Hưng, bây giờ cho dù có muốn làm lại cũng đã muộn rồi. Vương Vệ Thành bất kể là khi còn ở trong huyện hay khi được điều đến Hà Phổ, đều đã được nghe nói đến chuyện của Triệu Thiên Minh, lúc này, nghe Đỗ Kiến mập mờ nói lại chuyện cũ như vậy, đều cảm thấy có chút tiếc hận thay cho Triệu Thiên Minh, thấy bộ dạng giữ gìn từ kiến vừa rồi của ông ta, cũng là một người cấp trên khá khó có được trong quan trường, đồng thời cũng âm thầm cảm thán, người ở trong quan trường, quả nhiên là một bước cũng không thể đi sai. Bằng không chính là vạn kiếp bất phục. Từ kiến, ông ta thì sao? Thẩm Hoài lại hỏi Đỗ Kiến. Ông ta không sai biệt lắm cũng là 3 năm trước đây được Phó Chủ tịch Triệu đề bạt lên làm giám đốc công ty vận tải đường Thủy Hà. Về Từ Kiến người này. Đỗ Kiến nói. Nói như thế này, nếu để tôi đi làm giám đốc công ty vận tải đường Thủy, thì so sánh lại cũng sẽ không thể nào làm tốt như ông ta được. Vương Vệ Thành cảm thấy rất kỳ quái, vừa rồi, Đỗ Kiến không hề nói tốt cho Triệu Thiên Minh chút nào. Thế nhưng vì sao sau khi nói sang Từ Kiến thì lại đổi giọng quay ngoắt 180 độ như vậy? Chẳng lẽ là hai vấn đề Thẩm Hoài hỏi? Trước sau có cái gì khác biệt sao? Thẩm Hoài gật đầu, không nói gì nữa, trong lòng hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, để một người có thể cân nhắc tâm tư người khác như Đỗ Kiến ở bên người như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu? Đương nhiên, Đỗ Kiến mịt mờ biểu đạt ý tứ như vậy Thẩm Hoài cũng có thể hiểu được, Triệu Thiên Minh người này không thể dùng. Còn muốn dùng Từ Kiến thì cũng không có cách nào. Mặc dù mọi người vẫn đang xử lý vấn đề nợ nần của công ty Hàng Dương, Từ Kiến có thể không suy nghĩ cho đại cục, thậm chí khi phán đoán hướng đi của thị trường cũng có sai lầm, thủ đoạn cũng không được gọi là sáng suốt. Thế nhưng có thể nói, trong số gần 100 người phụ trách xí nghiệp ở huyện Hà Phổ, năng lực của Từ Kiến có thể coi là rất tốt rồi, hơn nữa công ty vận tải đường thủy cũng là một trong số ít những doanh nghiệp ở huyện Hà Phổ có thể liên tục làm ra được lợi nhuận. Đi khỏi văn phòng, Từ Kiến liền không nhịn được oán giận, bí thư Thẩm nói nghe rất tốt nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy, miếng cơm của gần 1.000 công nhân viên chức của công ty vận tải đường thủy thật không cần phải quan tâm tới nữa hay sao? Nếu như trên huyện thật muốn công ty vận tải đường thủy phải thực hiện lời hứa, phải trả nhiều tiền bồi thường như vậy thì tôi thà rằng trên huyện cắt chức của tôi đi luôn cho xong. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Triệu Thiên Minh thấp giọng nói. Thực hiện lời hứa cũng là vì quý trọng danh dự trên thương trường, ông xé bỏ đơn đặt hàng như vậy còn có thể được coi là đúng lý hợp tình nữa à. Công ty vận tải đường thủy nếu thật có vấn đề gì, trên huyện có thể không quan tâm được sao, ông cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì nữa, chuyện quyết định mua thuyền của công ty Hàng Dương, tôi cũng tham dự một phần, quyết sẽ không để tất cả mọi chuyện đổ lên đầu ông đâu. Tôi cũng đâu có suy nghĩ cho bản thân mình, tôi nếu như suy nghĩ cho bản thân mình thì tội gì phải làm khó người của công ty Hàng Dương cơ chứ. Từ Kiến buồn bực giải thích. Có một số việc ông chỉ cần hiểu rõ trong lòng là được rồi, không cần phải bày lên mặt bàn mà nói. Triệu Thiên Minh nói. Ông Thanh Liêm, người khác liền nhất định cho là tốt hay sao? Tôi biết ông không có ý gì khác, nhưng có mấy lời nếu như nói ra thì không chừng sẽ càng hỏng chuyện hơn. Từ Kiến buồn bực nhưng cũng không thể dễ dàng kết luận Thẩm Hoài ở sau lưng nhất định đã nhận chỗ tốt của công ty Hàng Dương, ông ta cũng biết Mai Cương ở trong tay Thẩm Hoài cuộc khởi. Dự án nhà máy thép Tân Phổ lớn như vậy ở trong tay Thẩm Hoài, cho dù công ty Hàng Dương có đưa ra điều kiện tốt đến thế nào thì chưa chắc Thẩm Hoài đã đặt ở trong mắt, thế nhưng khó có thể trách được bên Hàng Dương dùng phương pháp khác, cầu đến những người bên dưới của Thẩm Hoài, vậy mới khiến hắn ra mặt can thiệp chuyện này như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 534, phương pháp giải quyết. Phần bị thương trên trán của Tăng Chí Vinh đã trở thành vết sẹo, đến y tế xưởng khử trùng, nhìn thấy vết thương không quá rõ ràng, cũng không băng bó lại, nằm lại trong phòng y tế. Trong một nơi chủ nghĩa bảo hộ địa phương, Tăng Chí Vinh không quá rõ, Thẩm Hoài có công bằng xem xét vấn đề nợ nần của hãng tàu thuyền Hàng Dương của công ty vận chuyển hàng không của họ không? Hoặc chỉ nhìn thấy lợi ích bên trong, mới đứng lên chen một chân vào. Nếu là cái sau, Tăng Chí Vinh cũng không mấy lo lắng. Lần này anh ta đến, vì có dự tính sẽ kiếm một số tiền trở về. So với việc mất đi một miếng thịt, còn hơn việc bị sập cửa vào mặt, và hai chiếc tàu phế, 4 triệu tiền tàu không thể thu hồi lại. Đợi được nửa buổi, trong lúc Tăng Chí Vinh không thể kiềm chế được, Từ Kiến cùng với Triệu Thiên Minh đi tới. Nhìn thấy giám đốc công ty vận chuyển đường thủy huyện Hạ Phổ Từ Kiến đang đi cùng với một người trung niên trạc 40 tuổi, mà không thấy bóng dáng của Thẩm Hoài, trong lòng Tăng Chí Vinh hơi mơ hồ, không biết sự tình phải chăng lại xảy ra biến cố nào. Tuy nhiên Từ Kiến không còn né tránh, so với vừa lúc nãy họ đứng ngay cổng lớn không thể vào. Sự việc xem ra có chút chuyển biến. Cũng mặc kệ Tăng Chí Vinh không tin lời của anh ta, nhưng lời mở đầu cũng nên nói, Từ Kiến bác bỏ nỗi lo lắng trong lòng. Bước đến nhiệt tình và tự trách móc nắm lấy tay của Tăng Chí Vinh, nói, hôm nay thành thật xin lỗi Tổng Giám Đốc Tăng. Hôm nay tôi cùng vài người phụ trách trong công ty, học tập trong huyện, không thể liên lạc với phía công ty. Tôi cũng vừa mới biết Tổng Giám Đốc Tăng các anh mới qua, biết được tiếp đãi của công ty đối với Tổng Giám Đốc thật thất lễ. Tôi thay mặt công ty vận tải đường thủy, trịnh trọng nói câu xin lỗi với Tổng Giám Đốc Tăng. Lại giới thiệu Triệu Thiên Minh cho Tăng Chí Vinh quen biết. Chủ tịch huyện Triệu Thiên Minh là phó chủ tịch huyện phân quản cảng vụ huyện và công ty vận tải đường thủy của chúng tôi, việc của hôm nay, sau khi bí thư Thẩm và tôi biết được, đều đưa ra phê bình nghiêm ngặt đối với công ty vận tải đường thủy. Đồng thời trong huyện không đủ xem trọng việc này, đối với việc quản lý của công ty vận tải đường thủy chưa tốt, cũng phải nói lời xin lỗi tới Tổng Giám Đốc Tăng. Triệu Thiên Minh đi tới, cùng bắt tay với Tăng Chí Vinh. Không dám, không dám, hôm nay do chúng tôi mạo muội đến. Hơi làm phiền. Cũng do chúng tôi thất lễ rất nhiều, nên nói lời xin lỗi với Tổng Giám Đốc Từ và Chủ tịch huyện Triệu. Tăng Chí Vinh sao lại có thể vướng vào việc xảy ra trong hôm nay mà không vui vẻ, so với việc công ty vận tải đường thủy Hạ Phổ chấp nhận hai chiếc tàu, chi trả tiền tàu, chút khổ này không là gì, sao anh ta lại phải khổ sở chạy đến Hạ Phổ. Triệu Thiên Minh bước ra khỏi phòng họp, chủ yếu vẫn muốn khuyên bảo Từ Kiến không cần thẳng tính đấu với Thẩm Hoài. Lúc này chỉ đơn giản hàn huyên vài câu, đã cùng với nhóm người Tăng Chí Vinh của hãng tàu Hàng Dương quay trở vào phòng họp. Cùng gặp mặt với Thẩm Hoài. Trông thấy Triệu Thiên Minh, Từ Kiện đi cùng Tăng Chí Vinh vào phòng họp, Thẩm Hoài đứng lên, bước đến bắt tay với anh ta, cười nói, lúc trưa trên xe, vừa đúng tôi không mang theo danh thiếp, nghĩ đến việc các anh đang bàn luận về phó chủ tịch huyện mới không mấy dễ chào hỏi, có thể đang nói đến tôi, cũng thấy ngại chưa tự giới thiệu mình, hy vọng tổng giám đốc Tăng không trách. Lấy tờ danh thiếp đưa qua, xem như bù lại cho sự thất lễ trên xe vào buổi sáng này. Chúng ta đằng sau bàn luận về bí thư Thẩm, còn khiến cho bí thư Thẩm ngài nghe được, việc này sao có thể trách bí thư Thẩm ngài chứ? Tăng Chí Vinh thấy Thẩm Hoài chưa rời khỏi. Hai tay cung kính đón lấy tờ danh thiếp mà hắn đưa, nhưng nhìn thấy danh hiệu trên tấm danh thiếp của Thẩm Hoài, lại bắt đầu nghi ngờ. Tăng Chí Vinh cũng lần đầu tiên đến Hà Phổ, trước đây ban thị trường tàu thuyền Hằng Dương phụ trách thu thập thông tin từ phía huyện Hà Phổ. Và phía ban thị trường thậm chí còn hiểu nhầm lãnh đạo phân quản của công ty vận tải đường thủy Hà Phổ, cũng có thể thấy thu thập được rất nhiều thông tin. Cũng khó trách thông tin mà ban thị trường tàu thuyền Hằng Dương thu thập không đủ. Hiện tại huyện Hà Phổ có rất nhiều cán bộ tầng trung, vẫn chưa xác định rõ ràng kết cấu quản lý của Mai Cương. Đối với vị trí của Thẩm Hoài tại Hà Phổ, cùng với việc trong tương lai sẽ thay thế vị trí chủ tịch huyện của các Vĩnh Thu, hay thay thế Đào Kế Hung đảm nhận bí thư huyện ủy, và vị trí cụ thể của Thẩm Hoài tại Mai Cương, đều đang bàn luận, tàu thuyền Hằng Dương không mấy quen thuộc tại Hà Phổ, sao lại có thể nắm được rõ ràng lai lịch phức tạp tại Hoa Đông và quan trường Hà Phổ. Thẩm Hoài thân kim ủy viên thành ủy, ủy viên huyện ủy viên thường vụ, phó bí thư, phó chủ tịch huyện kim chủ nhiệm quy hoạch thành phố, bí thư công ủy khu khai thác Tân Phổ, bí thư tổ chức đảng tập đoàn khai thác Tân Phổ. Chủ tịch, chức vụ chủ tịch tập đoàn sắt thép Tân Phổ. Nếu như cứ viết hết những chức vụ của hắn lên danh thiếp, với không gian nhỏ bé viết đầy chữ, vô cùng khó xem, nên Thẩm Hoài viết theo cách đơn giản, chức vụ chỉ viết tóm gọn dòng chữ phó chủ tịch huyện Hà Phổ. Thẩm Hoài chỉ vì muốn tiện lợi, nhưng với một người như Tăng Chí Vinh không quen thuộc tình hình Hà Phổ trong lòng vô cùng rối loạn. Không ngờ trước khi họ đến đây hiểu nhầm Thẩm Hoài chính là phó chủ tịch huyện phân công quản lý công ty vận tải đường thủy, vậy tại sao giám đốc Từ Kiến của công ty phân công quản lý cùng với phó chủ tịch huyện Triệu Thiên Minh lại xưng hắn là bí thư Thẩm? Phải chăng hắn còn kiêm những chức vụ khác? Ngoài ra, nếu chỉ là phó chủ tịch huyện bình thường của Hà Phổ, vậy tại sao lại có thể can thiệp vào công việc quản lý của những phó chủ tịch huyện khác? Chẳng lẽ vẻ bên ngoài ưa nhìn, thần sắc kiên nghị như Triệu Thiên Minh, lại một tên hèn nhát? Tăng Chí Vinh làm việc nhiều năm trong thương trường, tinh thông mọi việc, đương nhiên đều hiểu rõ nhiều việc phức tạp hơn so với sức tưởng tượng, không ngờ nhất thời mơ hồ, vậy càng nên yên lặng hơn. Thẩm Hoài không có nhiều thời gian ở lại, cùng với Tăng Chí Vinh, Triệu Thiên Minh cùng với Từ Kiến bọn họ chơi thái cực, thẳng thắn nói, tôi cũng vừa tìm hiểu được đơn hàng và nợ nần của công ty vận tải đường thủy huyện và xưởng đóng tàu Hằng Dương. Tôi cùng với Phó Chủ tịch huyện Triệu, nhân đây tôi muốn hứa với Hằng Dương một điều, chính là huyện Hạ Phổ của chúng tôi nói chữ tín, không có hành động vô ý hủy đơn hàng, cũng như trốn tránh vấn đề tiền bạc. Một số hiểu lầm xảy ra trước đây, cũng hy vọng Tổng Giám đốc Tăng đừng để trong lòng Tăng Chí Vinh vẫn chưa làm rõ tình hình. Triệu Thiên Minh lúc nãy tuy nói xin lỗi, nhưng lời nói rất trơn tru, không có câu nói để anh ta nắm sơ hở, không ngờ Thẩm Hoài nhanh chóng đưa ra quyết định rõ ràng. Tăng Chí Vinh nghĩ trong lòng, dù Thẩm Hoài muốn nhận được cái lời từ bên trong, không phải nên đợi họ đích thân tỏ thái độ sao? Chẳng lẽ hắn tuổi còn trẻ? Đã thăng lên chức cao, không có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ là muốn nhanh chóng vơ vét của cải. Tăng Chí Vinh nghĩ trong lòng, cái này cũng là điều dễ giải quyết, người có tính vội vàng, ngược lại khả năng không quá lớn. Từ Kiến biết thái độ của Thẩm Hoài, nhưng cũng không ngờ Thẩm Hoài thẳng thắn lật ván bài cho đối phương xem, trong lòng nghĩ tiếp theo còn bàn bạc gì nữa. Vẻ mặt tối sầm lại không nói chuyện. Thẩm Hoài tiếp tục nói. Tuy nhiên đồng thời cũng nên xin Tổng Giám đốc Tăng thông cảm với khó khăn trước mắt của công ty vận tải đường thủy, hiện giờ phải hẹn lại, ủy thác cho Hằng Dương xây dựng hai chiếc 5.000 tấn. Quả thật có chút khó khăn. Ắt hẳn về phía Hằng Dương cũng hiểu được tình hình này. Hằng Dương có đang tìm nơi mua cho hai chiếc tàu này? Tôi cảm thấy chúng ta có thể chia ra, tìm kiếm một phương án giải quyết có lợi, có thể chấp nhận cho song phương. Thẩm Hoài lại hỏi Từ Kiến, dữ liệu của hai chiếc tàu này, phía công ty vận tải đường thủy có không? Thấy Thẩm Hoài không phải nói đến cuộc hẹn lại với công ty vận tải đường thủy hoặc hủy tiền cọc về phía hãng tàu Hằng Dương, sắc mặt Từ Kiến hơi dịu lại, vừa đứng lên lấy dữ liệu của hai chiếc tàu, phía bên Tăng Chí Vinh đã nói, dữ liệu kỹ thuật của hai chiếc tàu này. Chúng tôi luôn mang bên mình. Nói thật, nếu có thể giúp hai chiếc tàu này tìm được người mua mới, dù là công ty hàng dương hay vận tải đường thủy, quả thật đều là phương án giải quyết có lợi cho song phương. Chỉ là trong lúc chúng ta đóng tàu, công ty vận tải đường thủy đưa ra một số điều kiện khắt khe, hai chiếc tàu khi được làm ra, chủ yếu thích hợp cho phần hạ lưu, người bán sẽ được nhận được nhiều hạn chế rất lớn. Chúng tôi trong vòng nửa năm này, cũng có cử người đến nhiều thành phố để tiến hành tiếp xúc phát triển, nhưng vẫn chưa tiến triển. Đương nhiên, huyện Hà Phổ có thể làm những công việc doanh nghiệp. Hàng Dương chúng tôi cũng sẽ dốc sức phối hợp. Doanh nghiệp mà chúng ta tiếp xúc, lần này tôi đến cũng đã thăm viếng qua một lần, ở đây có phần danh sách. Thẩm Hoài không vội xem những tham số kỹ thuật của hai chiếc tàu, trước tiên xem xét người mua do Hàng Dương tìm kiếm, chủ yếu là doanh nghiệp phía thượng Du Di Thành, Hoa Đông và thành phố Bình Giang của bờ Trử Giang, dường như không có tiếp xúc với các doanh nghiệp vận tải đường thủy. Doanh nghiệp vận tải đường thủy ở Hoa Đông cùng với thành phố Bình Giang, dường như Hàng Dương chưa tiếp xúc. Thẩm Hoài hỏi. Hoa Đông và Bình Giang đều dựa vào chữ Giang. Hàng hải để sinh sống, đều đưa ra khái niệm vận chuyển bằng đường thủy, ven bờ, cảng khẩu nơi trọng điểm phát triển, vận chuyển trong bờ chủ yếu phát triển từ 1 đến 2.000 tấn hàng. Trọng lượng của hai chiếc tàu này có vẻ hơi nhỏ, không đủ lớn, lại không đủ nhỏ, giai đoạn trước chúng tôi cũng không mấy chú trọng thăm viếng doanh nghiệp ở Hoa Đông và Bình Giang. Tăng Chí Vinh nói, nhưng đồng thời cũng nghi ngờ, chẳng lẽ Thẩm Hoài không biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phía công ty vận tải đường thủy huyện Hà Phổ muốn hủy đơn? Nếu như Tổng Giám đốc Tăng có thể làm khách vài ngày tại Hà Phổ. Hiện giờ tôi có thể giúp Tổng Giám đốc Tăng liên lạc với vài doanh nghiệp vận chuyển phía Bình Giang và Hoa Đông, xem họ có ý muốn mua tàu không? Thẩm Hoài nói. Được. Tăng Chí Vinh nghĩ Thẩm Hoài có thể lên tiếng nói như vậy, trong lòng nghĩ hắn tại Hoa Đông ắt hẳn có quen biết, hắn nguyện tìm kiếm, so với họ không quen biết tại Hoa Đông tìm kiếm thì tốt hơn nhiều, cũng có nhiều hy vọng hơn. Tăng Chí Vinh lại nghĩ, hoặc Thẩm Hoài dù có ép bức công ty vận tải đường thủy hạ thấp mình, nhưng có thể thuyết phục những doanh nghiệp khác chấp nhận hai chiếc tàu này, lợi ích hoặc phí trung gian do Hàng Dương cho. Vẫn nên phải trả. Thẩm Hoài đơn giản lật xem sơ lược tham số kỹ thuật của hai chiếc tàu, nói với Triệu Thiên Minh, hai chiếc tàu này nếu như chất lượng không có vấn đề, bằng duyệt, công ty vận chuyển thành phố Cảng, xưởng điện Thiên Sinh, tập đoàn Hoài Năng cùng với Mậu Dịch Bình Giang, tập đoàn Cảng Giao, đều có khả năng mua hai chiếc tàu này. Như vậy, những nhà doanh nghiệp này, tôi sẽ gọi điện liên lạc, tuy nhiên về việc cụ thể, còn phải phiền đến Phó Chủ tịch Huyện Triệu đến điều khiển. Lại nói với Từ Kiến, tí nữa tôi sẽ qua bên Tân Phổ họp, về phía Tổng Giám đốc Tăng. Phải chăng do các anh phụ trách tiếp đãi? Vâng, được, hôm nay là do chúng tôi thất lễ, phải tạ lỗi với Tổng Giám đốc Tăng. Từ Kiến luôn miệng thừa nhận. Vốn dĩ anh ta cho rằng Thẩm Hoài sẽ áp bức công ty vận tải đường thủy hạ mình nhận lỗi, trong lòng đầy mâu thuẫn, lúc này nhìn thấy chủ yếu Thẩm Hoài muốn tìm thêm vài doanh nghiệp khác để tiêu thụ hai chiếc tàu, tâm trạng mâu thuẫn đã không còn nữa. Tăng Chí Vinh bọn họ không hề biết quan hệ giữa hai tập đoàn Bằng Duyệt, Hoài Năng với Thẩm Hoài, nhưng Từ Kiến nghe được Thẩm Hoài muốn kéo cả Bằng Duyệt, Hoài Năng cùng thảo luận xem có khả năng thu mua hai chiếc tàu này. Trong lòng đã hiểu được vài chuyện. Thẩm Hoài cùng Vương Vệ Thành, Đỗ Kiến cáo từ rời khỏi, giao việc tiếp đãi cho Triệu Thiên Minh, Từ Kiến, trong lòng Từ Kiến có chút lo lắng, nhanh chóng chạy ra hỏi, lý do mà Tăng Chí Vinh của Hàng Dương nói, xác thật cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng tôi không muốn tiếp nhận hai chiếc tàu này, vậy Bằng Duyệt và Hoài Năng có khả năng chấp nhận chúng không? Thẩm Hoài đứng dưới bục, nhìn Từ Kiến, trong số 300-400 cán bộ toàn huyện, Từ Kiến sắp xỉ tuổi 40 đã không thể là trẻ tuổi, dáng người hơi thấp. Tướng mạo không bắt mắt. Nếu không phải xảy ra chuyện ngày hôm nay, ấn tượng mà Thẩm Hoài đối với y cũng không mấy ấn tượng. Thẩm Hoài hơi trầm ngâm, nói, đối với thị trường vận Đỗ Kiến, anh có phán đoán và cách nhìn của anh, không tồi, nhưng vẫn chưa sâu sắc. Bí thư tỉnh ủy Điền đưa ra phát triển kinh tế của tỉnh Hoài Hải, khu Hoài Đông, và tổng hợp các khu Hoa Đông, đưa những phát triển tạo thành cầu nối, vậy khu vực Hoài Tây của Thượng Du Chữ Giang thì sao, hiện tại điều khẳng định là, phát triển mỏ than ở Hoài Tây đồng thời cùng nguồn công nghiệp năng lượng, gia tăng quy mô nguồn tài nguyên, cũng đưa phát triển của tỉnh Hoài Hải trong tương lai theo một phương hướng quan trọng. Do đó, việc vận chuyển than đá vẫn có thị trường nghiệp vụ. Thẩm Hoài vỗ vào vai của Từ Kiến, nói, đương nhiên, cũng không thể bảo Tổng Giám đốc của Hàng Dương cảm thấy việc này quá dễ dàng. Các anh phải chuộc lại việc thất lễ trước tiên, các anh đại diện cho danh dự và thành tín của Hà Phổ, cũng phải cố gắng lấy lại. Anh nói với Phó Chủ tịch Huyện Triệu một tiếng, tối nay tôi sẽ rút thời gian tham gia buổi tiệc của các anh. Chương 535, tàu vận chuyển chục triệu, vào tháng 6, đa số thời gian của Thẩm Hoài đều bôn ba bên ngoài vì những hạng mục phê duyệt, thời gian ở lại Hà Phổ không nhiều, cũng nhiều lần vắng mặt trong cuộc họp phối hợp phía bên Tân Phổ. Thẩm Hoài thấy sắp đến cuộc họp phối hợp, đã cùng Vương Vệ Thành, Đỗ Kiến rời khỏi từ công ty vận tải đường thủy, lấy xe đến nhanh trấn Tân Phổ. Khu khai thác vừa mới vào giai đoạn xây dựng, điều kiện rất tệ, bản tên của đảng công ủy khu khai thác, ủy ban quản lý, cùng với đảng ủy trấn Tân Phổ, treo chung với chính phủ thị trấn. Ngoài ra, Thẩm Hoài còn đạp đổ bức tường vốn có của chính phủ. Xây một dãy lầu nhỏ gồm hai tầng trong hẻm, kịp thời cùng với quản lý đảng ủy tạo thành đơn vị cùng với trung tâm văn phòng phê duyệt. Ngoài việc do bí thư đảng ủy Đới Tuyền cùng với phó chủ nhiệm ủy ban huyện của trấn Tân Phổ, cục trưởng phòng xúc tiến đầu tư Tống Hiểu Quân kiêm ủy viên đảng ủy, phó chủ nhiệm ủy ban quản lý, còn ba tên ủy viên kiêm phó chủ nhiệm cùng với các nhân viên phụ trách của bộ phận, cũng tiếp tục được đề cử. Cũng xem như trong lúc rối ren, trước tiên nên đưa nhân viên của khu khai thác tụ họp lại. Lần này cũng là Thẩm Hoài lần đầu tiên có thời gian tham gia cuộc họp vào tháng 6. Lãnh đạo chủ yếu tham gia vào lãnh đạo xây dựng cùng với các đơn vị của trấn Tân Phổ, dù có việc hay không, đều tụ tập lại tham gia vào cuộc họp. Xe lớn xe bé, khiến cho sân lớn của ủy ban huyện đều chen chúc nhau, Thẩm Hoài nhanh chóng đến, không tìm được chỗ đậu xe, đành phải đậu xe ngoài đầu hẻm. Mỗi tuần thứ sáu đều mở cuộc họp phối hợp định kỳ, có việc thì cần phối hợp tham gia, không có thì báo cáo đơn giản đến ủy ban quản lý. Thẩm Hoài bước vào, nhìn thấy trong phòng họp chật nứt người, cười hỏi, hôm nay không có nhiều việc, sao đều tới đây hết vậy? Không phải đã lâu không gặp anh? Mọi người đều nhớ anh mà. Dương Hải Bằng ngồi trong góc khuất, nói đùa. Các anh ngồi xa thế chi vậy? Thẩm Hoài nhìn thấy Dương Hải Bằng cùng với Triệu Đông, Chữ Nghi Lương họ đều ngồi trong góc, thấy lạ hỏi. Chúng tôi đều gọi Tổng Giám Đốc Tôn, Tổng Giám Đốc Tiền qua đây, một nửa bên anh là khu cấm hút thuốc. Dương Hải Bằng ra vẻ đáng thương nói. Thẩm Hoài vừa nhìn, cũng quả thật chính xác, phía bên này không ai hút thuốc, còn về phía Dương Hải Bằng thì trên tay từng người đều cầm lấy thuốc. Vương Vệ Thành không thích hút thuốc, Thẩm Hoài thấy trước khi vào cuộc họp còn thời gian. Cùng với Đỗ Kiến ngồi về phía bên Dương Hải Bằng, nhận thuốc và chăm lấy. Thẩm Hoài kéo Hồ Thư Vệ, Chu Tri Bạch qua, nói về chuyện xảy ra tại công ty vận tải đường thủy vào trưa nay. Chu Tri Bạch nói, được, tôi sẽ gọi điện cho lão Ung phụ trách về tàu thuyền, cho ông ấy tiếp xúc với bên tàu thuyền Hằng Dương trước, nếu anh không mấy bận rộn, tôi vẫn mong muốn anh ra mặt. Thẩm Hoài nói, khoan đã, anh, còn có lão Hồ, Hải Bằng, cùng tôi đến Bắc Sơn tiếp đãi một chút, hả? Chu Tri Bạch hơi bất ngờ hỏi, tàu thuyền Hằng Dương không mấy đơn giản. Trước mắt bằng duyệt đưa các sản nghiệp đầu tư của sắt thép, cảng Mai Khê, đều tập trung đầu tư dưới chữ Giang, nhưng bản thân cũng ủng hộ phát triển nghiệp vụ kinh doanh mậu dịch sắt thép phế liệu, quán rượu. Lúc này trước mắt phế liệu của bằng duyệt đạt đến số lượng 50.000 tấn, hai năm về trước đã là bộ phận phân phối chủ yếu của công ty vận tải đường thủy, vận chuyển đường bộ. Trải qua thời gian hai năm bồi dưỡng, hiện tại đang trong giai đoạn mở rộng. Lão Uân mà Chu Tri Bạch đã nói đến, là Phó Tổng Giám Đốc Uân Kiện Dân phụ trách phân phối của bằng duyệt. Hiện tại tàu thuyền Hằng Dương đang vội bán tàu, Chu Tri Bạch cho Uân Kiện Dân ra mặt cùng tiếp xúc với tàu thuyền Hằng Dương trước. Cũng không thể nói không xem trọng, nhưng Thẩm Hoài muốn bằng duyệt càng xem trọng chuyện này hơn. Dương Thành tiếp nhận Hồng Kông, chủ yếu dựa vào việc đóng tàu thuyền để lập nghiệp, phải hoàn thiện hơn nhiều so với Hoa Đông, phát triển được tốt. Thẩm Hoài nói với Chu Tri Bạch. Trước mắt công việc đóng tàu của Dương Thành, đại khái chiếm khoảng 15% trong nước, dù là Hoài Năng đóng lại những chiếc tàu, hay sau khi phía này xây dựng xong trong tương lai, những chiếc tàu được sản xuất làm bằng sắt thép, Dương Thành là thị trường trọng điểm mà chúng ta cần khai thác. Hàng hải Hằng Dương tuy trong số những doanh nghiệp đóng tàu ở Dương Thành không thể xem là quy mô lớn, nhưng Hạ Phổ muốn tránh được ảnh hưởng, vẫn cần xem trọng từ phía đóng tàu Hằng Dương. Còn một điểm, tuy Hoa Đông có được điều kiện hữu ích về việc phát triển hàng hải, nhưng thật ra nền tảng hơi yếu, phải lôi kéo thêm vài xưởng vào đầu tư xây dựng, chi phí là một mặt, nếu trong nước, còn có thể xem chủ ý của phía Dương Thành, tôi mới nói bí thư Thẩm đâu tốt vậy, trên thế gian này làm gì có đại cục vô duyên vô cớ vậy? Dương Hải Bằng nhảy qua nói. Nói như vậy, chính là thiệt thòi, chúng ta cũng phải góp tiền để mua lại hai chiếc tàu này à. Dương Hải Bằng của Mậu Dịch Bằng Hải. Quy mô cũng rất lớn, trước mắt có một công ty phân phối có quy mô tương đối trung bình, nghiệp vụ vận chuyển chủ yếu vẫn phải nhờ vào các doanh nghiệp vận chuyển khác, nhưng nếu giá cả thích hợp, anh ta cũng không ngại bỏ ra hơn 10 triệu đồng mua chiếc tàu để tự kinh doanh. Thiệt cái đầu các anh, nếu không phải sắt thép Mai Cương ra tay, sẽ giao nghiệp vụ vận chuyển cho các anh sao? Thẩm Hoài nói. Tuy nhiên, mỗi người các anh đều có đường lối phân phối riêng, cái này tôi không ý kiến, nhưng nói đến vận chuyển tàu thuyền, tự phát triển phần riêng của mình, tôi lại không mấy ủng hộ. Dù sao tương lai một chiếc tàu khoáng, giá đóng tàu đều vài tỷ, mười mấy tỷ, các anh có thể chuẩn bị mấy chiếc. Vận chuyển đường bộ, thứ nhất là phân chia nghiệp vụ, thứ hai là dựa theo đường tắt để vận chuyển, mỗi người đều có khả năng tạo nên những đội xe với quy mô không nhỏ, không cần thiết sắp xếp, phân tán kinh doanh sẽ linh hoạt hơn nhiều. Nhưng nói đến vận chuyển viễn dương trong tương lai, một chiếc tàu thuyền vài chục ngàn tấn thậm chí trên 100.000 tấn, giá cả vài tỷ, hơn 10 tỷ, thậm chí mấy chục tỷ, không phải ai cũng có thể chấp nhận. Hơn nữa trong lĩnh vực này, phải đối mặt với tập đoàn lớn trong nước cùng với quốc tế. Mỗi người nên tự chuẩn bị, chỉ có thể hơi nhỏ, tương lai cũng không có khả năng tham gia vào tranh chấp quốc tế. Công ty vận chuyển Huyền Hà Phổ dựa vào vận chuyển trong nước cùng với nghiệp vụ là chủ yếu, tổng trọng lượng chuyên chở hơn 10.000 tấn, thực lực cực kém cỏi, trước mắt không thấy có khả năng phát triển độc lập, Thẩm Hoài có ý chỉnh lý lại. Nếu sắp xếp lại, vận chuyển tàu thuyền của Hoài Năng cũng tham gia vào. Dương Hải Bằng hỏi. Anh thấy có lợi nên muốn chiếm lấy à, thật là không thả lỏng một chút nào. Thẩm Hoài cười nói. Nếu Hoài Năng cùng với Mai Cương đều tham gia vào. Các anh có nhường cổ phần Hoài Năng cùng với Mai Cương. Dương Hải Bằng nghiễm nhiên cười, nhìn về phía Chu Tri Bạch. Hiện giờ mà cần chỉnh lý, nghiệp vụ vận chuyển tàu thuyền của Bằng Duyệt sẽ có quy mô cùng với chất lượng, đều tốt hơn công ty vận tải đường thủy của huyện Hà Phổ. Chu Tri Bạch cười, nói, được thôi, cái này cũng đáng để nghiên cứu. Lượng vận chuyển phế liệu của Bằng Duyệt đạt đến 500-600.000 tấn, nhưng nguồn gốc của các phế liệu hơi rải rác, ưu thế tập trung vận chuyển không lớn. Nhưng đối với Hoài Năng mà nói, công trình giai đoạn thứ hai của nhà máy điện Mai Khê. Xây dựng nhà máy điện Tân Phổ, cùng với nhà máy điện Thiên Sinh sau khi quy hoạch lại, tương lai Hoài Năng về lượng tiêu hao mỏ than chỉ trong Hoa Đông, mỗi năm sẽ đạt trên 2.500.000 tấn. Hoài Năng trong việc đầu tư xây. Dựng của Ký Hà, một kỳ công trình xây dựng đạt được số lượng trên 4 triệu tấn, cái này cũng cần phải có năng lực vận chuyển tàu thuyền để phối hợp. Sau khi xưởng Tân Phổ xây dựng xong kỳ 1, vận chuyển trong năm, càng đạt đến con số khổng lồ là 7-8 triệu tấn. Trước mắt tuy ước định xưởng Tân Phổ sau khi xây dựng xong, mỗi năm cần đến 5 triệu tấn, do nghiệp vụ bên Tập đoàn Công nghiệp Tây Ưu Minh, bộ phận vận chuyển tàu thuyền phụ trách cung cấp, nhưng với tính khí của Thẩm Hoài, ắt hẳn sẽ không đặt trứng trong một cái rổ. Đợi đến khi Mai Cương ra tay trong tương lai, tạo thành vận chuyển tàu thuyền của mình cùng với bộ phận khoáng sản là việc nên thực hiện. Trước mắt mỗi nhà đều tập trung nguồn vốn lại, xây dựng bộ phận phục vụ tàu thuyền, tuy nhiên bước tiếp theo, hơn nữa cần phát triển là một nhà chở được trọng lượng đạt đến 3-4 triệu tấn, tiềm năng nghiệp vụ của tập đoàn vận chuyển quy mô lớn vượt quá 10 triệu tấn. Là con số khổng lồ vượt quá bộ phận vận chuyển tàu thuyền hiện tại của Bằng Duyệt. Đừng nói trong nước, cho dù toàn cầu, mỗi năm có tập đoàn vận chuyển tàu thuyền có trọng lượng vượt qua hơn 10 triệu tấn. Lại có bao nhiêu nhà? Đừng nói đến những cái khác, chính là nghĩ đến tiềm năng phát triển trong tương lai, Bằng Duyệt cũng không có khả năng từ chối. Đương nhiên, cũng vì trong tương lai Hoài Năng cùng với Mai Cương có thể cung cấp lượng vận chuyển cơ bản khổng lồ, tập đoàn vận chuyển tàu thuyền mới xây dựng. Đương nhiên cũng cần khống chế, mới phù hợp lợi ích phối hợp nguyên tắc. Buổi họp phối hợp bắt đầu, trước tiên Thẩm Hoài báo cáo với mọi người về tiến độ mà hắn đã bôn ba phê duyệt trong giữa đầu tháng 6. Tháng 5, tháng 6, đích thân Thẩm Hoài hai lần dẫn đội đến thành phố. Cuối cùng từ Ủy ban Kế hoạch, Bộ Giao thông nhận được phê duyệt xây dựng của xưởng Tân Phổ cùng với cảng Tân Phổ, không hơn kém vài bước. Năm 96, chính phủ đối với việc phê duyệt hạng mục mới, vẫn chưa có quy định nghiêm ngặt, khiến hạng mục phê duyệt tương đối đơn giản, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước đối với việc quản lý những hạng mục mới cũng tương đối tự do. Xưởng sắt thép Tân Phổ cùng với cảng Tân Phổ, tuy đến cuối cùng chưa có văn kiện phê duyệt, nhưng cũng không cản trở được giai đoạn đầu dự án cùng với thiết bị công trình. Sớm vào giữa tháng 5, khu dân cư, bến tàu mới. Nhà máy nước, phối hợp trạm điện phía bên Tân Phổ, cải tạo xưởng rèn sắt thép Thiệu Phổ, những cao ốc Thương Tín phối hợp với công trình tiếp tục khởi công. Tập đoàn thực nghiệp Phi Kỳ của Anh cũng chính thức ký hợp đồng thỏa hiệp, giai đoạn đầu đã đầu tư nguồn vốn 20 triệu đô vào tập đoàn sắt thép Tân Phổ. Cho đến nay, bao gồm thiết bị của tập đoàn công nghiệp Tây Ưu Minh cùng với tài sản kỹ thuật, xưởng Tân Phổ đã thu được hơn 2 tỷ đô. Lúc này, công ty kiến thiết luyện kim là chính, nhiều doanh nghiệp cũng tiếp tục tiến vào, đã mở đầu cho xây dựng sắt thép của Tân Phổ. Đồng thời, vào giữa tháng 6, chính phủ huyện Hà Phổ cùng với công ty kinh đầu thành phố Hoa Đông đã chính thức ký hợp đồng, trải đường từ đường Mai Hạc Trấn Mai Khê tới khu khai thác Tân Phổ của đường Mai Phổ quốc lộ Mai Phổ được cải tạo từ quốc lộ Thượng Mai, tương lai sẽ là cầu nối của huyện Hà Phổ, là con đường chính ở cao tốc từ Đông, với thiết kế thi công tiêu chuẩn bậc nhất, ngoài việc có thể thông với khu Bắc, quận mới Mai Khê, khu kinh tế Tân Phổ, phần giữa còn nối tiếp với sân bay Hoa Đông, phát triển thành Nam Trấn thành Quan Hà Phổ. Ngoài tổng lộ trình là 40 km. Phần giữa còn dựng cầu nối lớn, dự tính khoảng 400 triệu, cũng là một trong những hạng mục đầu tư căn bản nhất thành phố Hoa Đông. Mà để trả cho khoản công trình của công ty kinh đầu, ngoài quyền kinh doanh trong 10 năm tương lai của quốc lộ Mai Phổ, huyện Hà Phổ còn phải đưa nơi ở, văn phòng, thương nghiệp của Tân Phổ, với 400 mẫu đất, cùng với 5% cổ phần nhà máy điện Tân Phổ và 30% cổ phần của tập đoàn khai thác Tân Phổ giao cho công ty kinh thủ. Vì muốn kiến tạo quốc lộ Mai Phổ, cái giá mà huyện Hạ Phổ chi ra không phải là nhỏ, đặc biệt là tập đoàn khai thác Tân Phổ sở hữu quyền khai thác của tất cả các đất công nghiệp trong khu khai thác của Tân Phổ. Cổ phần chiếm 30%, giá trị trong tương lai cực lớn. Tuy nhiên, với chính phủ huyện Hạ Phổ mà nói, cũng không nói được thiệt thòi hay không. Dù sao hiện tại huyện Hà Phổ không có khả năng đưa ra nguồn tài chính 400 triệu để xây dựng đại lộ nối tiếp thành phố với nhau. Ngoài ra, kinh đầu là doanh nghiệp nhà nước có vốn riêng thuộc thành, trong huyện bỏ ra cái giá, vạch ra nhiều tài sản hơn, cũng không nói được tài sản quốc hữu bịn xói mòn, nhưng có lợi cho kinh đầu đầu tư bỏ vốn vào Yến Kinh. Cũng có thể nói đây là ủy quyền đại quy mô mà thành phố đối với huyện Hà Phổ. Sau khi giảm việc nộp tài chính, huyện Hà Phổ đã thực hiện một số bồi thường cho thành phố. Đồng thời trong giữa tháng 6, huyện Hà Phổ cùng với Chữ Giang cùng ký kết thỏa hiệp khai thác khu Tân Phổ. Chính phủ huyện đưa địa chỉ tòa nhà nghiệp tính cùng với công ty cung cấp nước Tân Phổ có gần 1.500 nhà ở, nơi thương nghiệp dùng đến, toàn bộ đều được Chữ Giang dùng xây nhà ở, thương nghiệp, văn phòng, dùng để khai thác trấn mới Tân Phổ, để đổi lấy bố trí vị trí với con số đạt đến 4.000. Còn trước đó, hạng mục bố trí nhà lớn nhất của thành phố Hoa Đông, đồng thời cũng là hạng mục nhà ở lớn nhất. Cũng chuẩn bị rất lâu, sau khi chính thức ký hợp đồng, kỳ đầu của khu Tân Uyển 16 lầu đã toàn diện đưa vào xây dựng. Để phối hợp xây dựng Tân Phổ, khu khai thác Tân Phổ trong 2 tháng đầu đã có gần 400 khu dân cư chuyển nhà, đành phải ở trong vị trí được bố trí sơ sài. Tiến độ xây dựng khu dân cư liên quan đến phát triển về sắp xếp công việc sau này, trong kỳ đầu xây dựng, Thẩm Hoài đã hối thúc xây dựng 16 lầu trong giai đoạn 2, kế hoạch của hắn là yêu cầu Chữ Giang kiến thiết trong vòng 1 năm, phải hoàn thành hạng mục xây dựng bố trí xong 4.000 hộ phòng ốc cùng với thị trường nông nghiệp, tiểu học, mẫu giáo, khu thương nghiệp. Chữ Giang kiến thiết đều đưa đội ngũ thi công chủ lực kéo vào Tân Phổ, trong gần nửa năm cũng không có tiếp nhận thêm những hạng mục nào nữa. Vì khai thác Tân Phổ, Chữ Giang kiến thiết tự kiếm được nguồn vốn gần 100 triệu, còn vay mượn nguồn vốn gần 100 triệu từ nghiệp tín, cơ quan tài chính, để tiện với tốc độ nhanh nhất, xây dựng dưới tòa nhà nghiệp tín, xây dựng bao gồm cả thị trấn mới của Tân Phổ, đây chính là khu quy hoạch mới của thành phố Tân Phổ. Đồng thời, quyền quản lý và tài chính của huyện Hà Phổ cũng được phân biệt rõ ràng. Ngoài việc con số gần 1.000 của quyền phê duyệt trong thành phố sẽ được đưa đến huyện, Hà Phổ trong vòng 5 năm này cũng sẽ chấp hành thực hiện thuế má trong các khu huyện khác. Ngoài phần đất đai sẽ được chuyển nhượng toàn bộ ra, trong thuế giá trị gia tăng mới, thanh toán chuyển giao một phần, cũng đồng ý trực tiếp mang 6 phần giao cho địa phương, để tranh thủ việc kết hợp sớm tại Tân Phổ. Sau buổi họp, Thẩm Hoài kéo Triệu Đông, Dương Hải Bằng, Chu Tri Bạch, Hồ Thư Vệ đến khách sạn Bắc Sơn, cùng gặp mặt với Triệu Thiên Minh, Từ Kiến cùng với Tăng Chí Vinh của hãng đóng tàu Hàng Dương. Tôn Á Lâm cũng tham gia, sau khi rời cuộc họp, ngăn lại Thẩm Hoài, lấy chìa khóa của khu nhà mới của hắn. Thẩm Hoài hắn có việc không về thành phố, lúc nào cũng sẽ ở lại khu nhà cũ, không lý nào không giao chìa khóa nơi ở mới cho Tôn Á Lâm. Thẩm Hoài cũng biết, dù không đưa chìa khóa cho Tôn Á Lâm, cũng không tránh khỏi cô ta sẽ tự đặt làm một chìa, nhưng lại cảm thấy cô ta đòi chìa khóa trong lúc này, ắt hẳn có âm mưu gì đó. Chương 536, Nhà vàng giấu người đẹp. Triệu Thiên Minh, Từ Kiến cùng Tăng Chí Vinh của hãng thuyền Hàng Dương và những người khác đến khách sạn quốc tế Bằng Duyệt Bắc Sơn trước. Sau khi thay đổi chế độ ở nhà khách Bắc Sơn, đổi tên thành khách sạn quốc tế Bằng Duyệt Bắc Sơn. Hiện nay đã bắt đầu công trình cải tạo môi trường xung quanh và nhà mới, song nhà khách Bắc Sơn cũ, bao gồm khu tiệc tùng và quần thể kiến trúc ở trong khu khách hàng, đều tạm thời giữ lại không thay đổi, phải đợi sau khi nhà mới xây xong, bên này mới tiếp tục tiến hành cải tạo. Phía bắc của Bằng Duyệt Bắc Sơn, trung tuần tháng 6 bắt đầu thi công. Còn công trình con đường tiếp nối tuyến bắc của đoạn phía bắc đường Bắc Sơn đến khu vực quy hoạch khu công nghiệp cảng gần Tân Phổ. Tăng Chí Vinh là người kinh doanh nhiều năm, từ quy mô thi công ở bên ngoài, vẫn có thể nhìn thấy đây là công trình lớn, ít nhiều có chút không ăn khớp với sự cũ nát của thị trấn Thành Quan huyện Hà Phổ mà họ nhìn thấy khi đi đến đó. Triệu Thiên Minh, Từ Kiến lúc này cũng xác nhận trước kia Thẩm Hoài cùng Tăng Chí Vinh, Hằng Dương quả thực chỉ là tình cờ gặp nhau. Thẩm Hoài giao cái nền, họ cũng chỉ trông cậy Thẩm Hoài có thể thuyết phục Hoài Năng hoặc Bằng Duyệt tiếp nhận hai chiếc thuyền của Hằng Dương. Thay công ty vận tải đường thủy của huyện giải quyết vụ tranh cãi này, trong lời nói đương nhiên cũng bảo vệ Thẩm Hoài. Thấy đám người Tăng Chí Vinh có hứng thú đối với công trình mở rộng khách sạn Bằng Duyệt Bắc Sơn, Triệu Thiên Minh, Từ Kiến liền kể cho mọi người biết sự tích sau khi đưa Thẩm Hoài đến huyện Hà Phổ nhận chức, đã bắt đầu thay đổi chế độ nhà khách Bắc Sơn, xây dựng nhà máy thép Tân Phổ và Thẩm Hoài đã lãnh đạo Mai Cương đi lên trong gần 3 năm nay. Tăng Chí Vinh không biết rõ về ngành công nghiệp sắt thép, nhưng kinh doanh xí nghiệp đã nhiều năm, sự hiểu biết đối với môi trường kinh tế trong nước lớn vẫn còn xa so với Thẩm Hoài. Đương nhiên biết một xí nghiệp sắt thép có sản lượng một năm có thể đạt 4 triệu tấn. Địa vị ở trong nước quan trọng đến mức nào? Ủy ban kế hoạch quốc gia có một bản kế hoạch chỉnh thể đối với sự phát triển công nghiệp sắt thép trong nước, cho dù chiếu theo sự phát triển kế hoạch này, sản lượng sắt thép trong nước có thể có bước đột phá thuận lợi trong 2 năm tới là 100 triệu tấn, sau khi xây dựng nhà máy thép Tân Phổ, sản lượng của Mai Cương có thể đạt đến 4% trong tổng số sản lượng công nghiệp. Điều này cho dù so với Yến Cương, sắt thép Trung Nguyên lấy sản lượng hàng vạn tấn trong một năm làm mục tiêu đột phá. Vẫn còn có chút khoảng cách, nhưng cũng đủ để khiến bản thân Mai Cương xếp vào hàng doanh nghiệp sắt thép hàng đầu trong nước. Công nghiệp chế tạo thuyền Dương Thành rất nổi tiếng ở trong nước, nhưng tổng kim ngạch tiêu thụ của hàng trăm doanh nghiệp chế tạo thuyền trong một năm cũng vào khoảng chục tỷ, còn sau khi xây dựng nhà máy thép Tân Phổ, Mai Cương là một doanh nghiệp với kim ngạch tiêu thụ trong một năm liền đột phá tăng lên đến chục tỷ. Sau khi biết những chuyện này, trước đây một số chuyện khiến anh ta nghi ngờ ở công tu vận tải đường thủy. Đều sáng tỏ thông suốt, biết địa vị của Thẩm Hoài ở nơi này quả thực không phải là người mà phó chủ tịch huyện bình thường có thể so sánh được. Suy nghĩ đến địa vị và tầm ảnh hưởng không thể thay thế của Mai Cương trong nền kinh tế địa phương, đừng nói Thẩm Hoài với chức phó bí thư huyện ủy kiêm quản lý Mai Vương, chính là với chức phó bí thư thành ủy kiêm quản lý Mai Cương, Tăng Chí Vinh đều sẽ không cảm thấy có điểm nào kỳ lạ cả. Phải biết rằng các xí nghiệp thép được xếp hàng đầu ở trong nước như Yến Cương, sắt thép Trung Nguyên đều là xí nghiệp cấp thứ trưởng, chủ tịch của Yến Cương và sắt thép Trung Nguyên thậm chí còn hưởng đãi ngộ chính trị của ủy viên dự khuyết Trung ương, ở địa phương cùng với tỉnh thành phố chủ yếu lãnh đạo đều là cùng ngồi ngang hàng. Có lẽ điều khiến cho Tăng Chí Vinh nghi ngờ chính là Thẩm Hoài còn trẻ như vậy. Trong lòng anh ta nghĩ, có lẽ là nhân tố này mới khiến hắn tạm thời vẫn ở vị trí phó bí thư huyện ủy, không thể nhanh chóng có được sự thăng tiến chăng. Suy nghĩ đến việc huyện Hà Phổ đang tiến hành xây dựng dự án nhà máy thép Tân Phổ với quy mô lớn như vậy, có các nhà đầu tư đến đầu tư tiến hành xây dựng cải tạo, mở rộng khách sạn quốc tế Bằng Duyệt Bắc Sơn, cũng có thể hiểu được. Công nghiệp sắt thép trong nước, lúc này bình quân sản lượng thép được sản xuất mỗi năm có thể đạt khoảng 100 tấn. Cho dù tỷ lệ sản xuất của Mai Cương muốn cao hơn hẳn so với mức độ bình quân trong nước, sau khi xây dựng nhà máy thép Tân Phổ, chức vụ nghề nghiệp trực tiếp sáng tạo cũng lên đến gần hàng vạn, hơn nữa sự phát triển của sản phẩm công nghiệp và việc di dời của người thân công nhân tương đối phối hợp, liền trực tiếp tập trung cùng vào một thành phố nhỏ từ 4-6 vạn. Với thương mại và thương vụ khai triển ra như này, nắm giữ lấy sự sinh tồn của 2-3 khách sạn cao cấp ở địa phương, đều là có của ăn của để đấy. Lúc trước phòng thị trường tàu bè của Hằng Dương thu thập thông tin cho biết sự phát triển của Hà Phổ trong vào năm tới sẽ rất khả quan. Tăng Chí Vinh nghe Triệu Thiên Minh, Từ Kiến giới thiệu qua sự thay đổi của Hà Phổ gần nửa năm qua, cảm thán nói, như vậy xem ra, chúng ta vẫn đánh giá thấp một cách nghiêm trọng về tiềm lực phát triển của Hà Phổ rồi. Tôi quả nhiên là không ngờ Bí Thư Thẩm là một người có năng lượng như vậy. Tăng Chí Vinh nói như vậy, Triệu Thiên Minh cũng rất xúc động. Tuy thời gian Thẩm Hoài đến Hà Phổ nhận chức mới chỉ có 2 tháng, nhưng sự thay đổi mà 2 tháng này mang đến cho Hà Phổ cũng là rất lớn. Nhà máy thép Tân Phổ vẫn chưa đến giai đoạn quan trọng của việc xây dựng, nhưng việc liên tiếp thực hiện đồng bộ công trình giai đoạn trước đã khiến người ta cảm thấy sự thay đổi mạnh mẽ. Đường quốc lộ Mai Phổ, công trình tuyến đường Bắc, con đường vòng khu kinh tế mới Tân Phổ và những dự án cơ bản khác tiền vào giai đoạn thực thi, khi bắt đầu thì gần như đẩy mạnh với tốc độ nửa tháng 1 km, còn dự tính đến giai đoạn quan trọng, chỉ với tốc độ xây dựng cơ bản của việc thi công con đường toàn huyện vẫn sẽ nâng cao lên từ 1 đến 2 lần. Mục tiêu mà Thẩm Hoài đưa ra chính là đường quốc lộ thành thị nông thôn chung vào với nhau, số lượng xây dựng được mỗi năm phải lớn hơn 200 km. Còn với trước đây, số lượng thi công đường mỗi năm ở Hà Phổ chỉ có từ 10 mấy đến 20 km. Năm 95, huyện Hà Phổ thu hút được đầu tư đột phá lên đến 4 triệu đô la Mỹ, đạt đến đỉnh cao, còn dự án nhà máy thép Tân Phổ đến hiện tại, đầu tư của nước ngoài trực tiếp đổ vào đột phá lên đến 200 triệu đô la Mỹ, việc xây dựng vừa mới mở ra, công trình kiến trúc của Hà Phổ, xí nghiệp vật liệu xây dựng và thương mại cùng với những ngành dịch vụ khác đã trở thành những ngành được lợi trực tiếp. 2 tháng nay, số người có việc làm mới tăng lên trong ngành xây dựng toàn huyện mỗi tháng, đều ở khoảng từ 6.000, 7.000 người, dự tính đến thời kỳ xây dựng quan trọng nhất, lực lượng lao động mà ngành xây dựng tuyển dụng từ nông thôn có thể đạt đến 50.000, 60.000 người. Thậm chí còn cao hơn nữa, cũng có nghĩa là huyện Hà Phổ có khoảng 50.000, 60.000 thậm chí còn nhiều hơn số hộ gia đình được hưởng lợi này. Chỉ ngành xây dựng toàn huyện nhận việc xây dựng nhà máy thép Tân Phổ mà phất lên, dự đoán có thể khiến mức thu nhập bình quân toàn huyện cao lên đến 1.000 tệ. Mục tiêu mà Thẩm Hoài đưa ra chính là mức thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện năm nay cao gấp đôi so với mức cơ bản 2.000 tệ của năm 95, đạt đến bình quân đầu người trên 4.000 tệ. Còn về mặt thu thuế tài chính địa phương, 2 tháng nay đều ở mức tăng trưởng với tỷ lệ cao. Còn sau khi nhà máy thép Tân Phổ xây dựng, chỉ thu nhập tài chính mà nhà máy thép Tân Phổ trực tiếp đưa vào địa phương huyện Hà Phổ, không bao gồm phần nộp lên trên tỉnh và kho bạc nhà nước, thì đã vượt qua 500 triệu tệ, cao gấp 5 lần so với thu nhập tài chính của huyện năm 95. Tuy nhiên, cho dù các tầng lớp dưới của cả huyện đều vui mừng không xiết trước sự phát triển mạnh mà Hà Phổ sắp đón nhận, nhưng nghĩ đến những ân oán giữa bản thân và bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng trong những năm qua, tương lai của Triệu Thiên Minh đối với bản thân, cũng không thể không thở dài trong lòng, đây là một bữa tiệc không liên quan đến hắn. Tuy nhiên, cho dù biết bữa tiệc này không có liên quan đến mình, lại có thể như thế nào chứ? Con người không thể đi ngược lại với xu thế, Triệu Thiên Minh biết cánh tay hắn thô, cũng không thể thô bằng bí thư thành ủy Đàm Khải Bình trước đây. Để nhà máy thép Tân Phổ có thể thuận lợi bám rễ, thậm chí trong tỉnh sẽ điều đi một người có mâu thuẫn sâu đậm với Thẩm Hoài như bí thư thành ủy Đàm Khải Bình tiền nhiệm để dọn sạch mọi trở ngại. Hắn là một phó chủ tịch huyện, lại tính cắm rễ nào đây? Thẩm Hoài cùng với Chu Tri Bạch, Hồ Thư Vệ, Dương Hải Bằng, Triệu Đông và những người khác đi đến khách sạn. Bên Triệu Thiên Minh đã sắp xếp xong bữa tiệc. Thẩm Hoài giới thiệu Chu Tri Bạch, Hồ Thư Vệ, Dương Hải Bằng, Triệu Đông với Tăng Chí Vinh và những người khác để làm quen với nhau. Thương mại Bằng Hải xuất hiện muộn, quy mô phát triển không lớn, nhưng tập đoàn Bằng Duyệt phát triển đến bây giờ đã là một doanh nghiệp lớn với mức kinh doanh đột phá lên đến 1 tỷ. Triệu Đông, Hồ Thư Vệ còn là những nhân vật quan trọng của 2 tập đoàn Mai Cương, Hoài Năng, địa vị đương nhiên không dễ gì để bị khinh thường. Đội hình mà Thẩm Hoài kéo đến bữa tiệc cũng khiến cho một người có thế lực như Tăng Chí Vinh cũng phải kinh sợ. Mục đích chủ yếu của Thẩm Hoài ngay sau đó cũng chỉ là có thể làm chút đền bù từ Tăng Chí Vinh, cũng xoay chuyển ảnh hưởng đến chỗ xí nghiệp chế tạo thuyền của Dương Thành. Bữa rượu này uống đến 11 giờ, khiến cho một người có tửu lượng khá như Tăng Chí Vinh phải uống say mới kết thúc. Sự chiếu cố của bên Tăng Chí Vinh vẫn do Triệu Thiên Minh, Từ Kiến bọn họ phụ trách. Lúc Thẩm Hoài say khướt rời khỏi khách sạn, nói với Triệu Thiên Minh, Bí Thư Đào cũng rất quan tâm đến sự phát triển của công ty vận tải đường thủy, chuyện của Hằng Dương, Phó Chủ tịch huyện Triệu có phải đã bớt thời giờ báo cáo một chút với Bí Thư Đào hay không? Nghĩ đến chuyện báo cáo cho Bí Thư huyện ủy Đào Kế Hưng. Triệu Thiên Minh cũng rất do dự, thầm nghĩ lẽ nào Thẩm Hoài không biết chuyện của mình với Đào Kế Hưng. Chỉ là khó có thể mở miệng nói chuyện xưa, Triệu Thiên Minh chỉ có thể buồn bực trả lời rằng ngày mai tìm Đào Kế Hưng để báo cáo chuyện này. Ngồi vào trong xe, Đỗ Kiến hỏi Thẩm Hoài, Bí Thư Thẩm muốn Bí Thư Đào tha thứ cho Phó Chủ tịch huyện Triệu sao? Thẩm Hoài không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ, cho dù hắn ở Hà Phổ có Đới Tuyền, Đỗ Kiến, Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành và những người khác, nhưng người mà hắn có thể dùng vẫn còn quá ít. Trên người của Triệu Thiên Minh, Từ Kiến và những người khác. Có lẽ có đủ loại khuyết điểm, nhưng trong cán bộ cấp trung và cao ở trong huyện nhiều như vậy, phải tính đến những người có năng lực xuất sắc. Đương nhiên, muốn dùng Triệu Thiên Minh, cũng muốn Đào Kế Hưng gật đầu đồng ý hóa giải mối ân oán với Triệu Thiên Minh mới được, nếu không hắn chỉ có thể suy nghĩ đến việc dùng Từ Kiến. Lúc này có vài người đi ra từ khu vực tiệc tùng khác của khách sạn, Đới Ảnh mặc váy đỏ, hết sức nổi bật dưới ánh đèn đường. Nghĩ đến đêm trước Đới Ảnh lộ ra chiếc quần màu đỏ tươi dưới váy, Thẩm Hoài hơi khẽ chau mày, hỏi Đỗ Kiến, tôi thường nghe mọi người nói. Người có thể vào đài truyền hình làm nữ phát thanh viên, sau hậu trường đều có chút không tầm thường. Cô Đới này của chúng ta, sau hậu trường lại là ai vậy? Đới Ảnh đương nhiên cũng ý thức được Thẩm Hoài ngồi ở trong xe bên này, do dự có nên qua đó chào hỏi trước mặt người khác hay không. Nhìn thấy khuôn mặt rung động lòng người của Đới Ảnh, Đỗ Kiến không đoán ra được ý đồ của những lời mà Thẩm Hoài hỏi anh ta, có phải là coi trọng người phụ nữ xinh đẹp này hay không, đem một số tình hình mà anh ta biết nói cho Thẩm Hoài, tôi cũng không biết cụ thể cho lắm, chỉ biết trước đây cô ta là giáo viên của trường tiểu học trong thị trấn. Hẹn hò với con trai của Phó Chủ tịch huyện Uông. Phó Chủ tịch Uông vì muốn ngăn cản con trai mình hẹn hò với giáo viên vùng nông thôn, đã đưa ra điều kiện, mới đưa cô ấy điều đến đài truyền hình huyện, song lại có tin đồn nói rằng, cô ấy là con gái mà Phó Chủ tịch Uông để lại khi làm việc ở thị trấn khi xưa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì không có ai biết rõ. Thẩm Hoài không ngờ đằng sau Đới Ảnh vẫn còn liên lụy đến bí mật lịch sử của thị trấn, khẽ mỉm cười, để Vương Vệ Thành lái xe rời khỏi khách sạn. Đến chỗ ở, Thẩm Hoài bảo Vương Vệ Thành đưa Đỗ Kiến đã uống say về nhà. Hắn liền đóng cửa sân rồi vào nhà. Thẩm Hoài cũng uống đến say khướt, đầu nặng trịch, khó chịu, rất buồn ngủ, liền muốn đi ngủ ngay, đợi tỉnh ngủ rồi đi tắm. Thẩm Hoài chạm vào phòng, sờ lên tường mấy lần mà không tìm thấy đèn. Hắn cũng mới sống ở đây từ hôm qua, cũng không quen lắm với việc bật tắt đèn ở trong phòng, đoán là do vị trí của chiếc giường, nằm xuống rồi ngủ, chỉ là lúc xoay người, sờ thấy một thân thể mềm mại. Thẩm Hoài cho rằng Tôn Á Lâm chiếm giường của hắn, nghĩ đến thái độ của Tôn Á Lâm đối với hắn trước đây, cũng không có nhân từ nương tay, nhấc chân liền đá vào mông của người kia rơi xuống dưới giường. Nói, đưa chìa khóa cho cô, cũng không nói để cô được voi đòi tiên đến chiếm giường của tôi. Hắn trực tiếp đẩy đối phương xuống dưới giường. Ai da? Ai da? Nghe thấy hai âm thanh mềm mại, Thẩm Hoài kinh ngạc ngồi xuống, sờ lên hai thanh ở tủ trên đầu giường, bật đèn, thì thấy Khấu Huyên cùng Tiểu Lê hai người đều hắn đá một cái xuống giường, sờ vào cái trán bị đụng đau rồi ngồi ở trên sàn nhà, nhìn hắn một cách khó hiểu. Chương 537, đến tận cửa. Thấy hai cô bé Tiểu Lê và Khấu Huyên ngồi ở trên sàn nhà, Thẩm Hoài cũng hơi ngẩn ngơ, tỉnh rượu được một nửa, hỏi, sao các em lại ở chỗ của anh vậy? Vậy anh nghĩ là ai chứ? Tiểu Lê biểu môi, ngây thơ nói, anh về nhà cũng không bật đèn, em với Tiểu Huyên còn cho rằng trộm vào nhà, sợ đến mức tóc dựng ngược hết cả rồi. Anh còn đạp em đau hết cả người, em phải đạp lại mới được. Khấu Huyên vừa mới ngủ ở bên ngoài, trán đập vào sàn nhà, Tiểu Lê đè lên trên người cô, không bị ngã, nhưng lại bị Thẩm Hoài đá một cái vào mông, lúc này xoa mông đứng dậy. Giơ chân lên muốn trả thù lại. Tối nay Tôn Á Lâm đến lấy chìa khóa từ chỗ anh vẫn cho rằng cô ấy chiếm giường của anh, hóa ra là hai người bọn em. Thẩm Hoài cười đỡ lấy chân của Tiểu Lê, hỏi, không phải là hai hôm nữa thi đại học sao, sao lại chạy đến Hà Phổ vậy? Hai ngày nay cũng không có ai có tâm trạng ôn thi nữa, ngày mai không phải đến trường, em cùng với Tiểu Huyên đến xem trường thi. Tiểu Lê nói, chìa khóa là do chúng em từ chị Tôn lấy đó. Tuy thị trấn Mai Khê thuộc nội thành, nhưng rất nhiều mặt cũng vẫn không hoàn toàn bỏ mối liên hệ với huyện Hà Phổ, phải sau thời kỳ quá độ 3 năm. Mới hoàn toàn sát nhập vào nội thành. Học sinh cấp 3 của trường trung học Mai Khê, trường thi đại học ở trong huyện, cũng không chuyển vào trong thành phố. Ba ngày 7, 8, ngày 9 tháng 7 là ngày thi đại học, Thẩm Hoài cũng không ngờ thời gian lại nhanh đến như vậy, dường như mới hôm trước Tiểu Lê vừa mới vào học trung học, không ngờ chớp mắt cái cô ấy đã sắp tham dự kỳ thi đại học rồi. Đợi sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cô ấy lại phải rời xa Đông Hoa rồi. Khuôn mặt của Tiểu Lê ghé sát lại ngửi thấy mùi rượu ở khắp người Thẩm Hoài, nhăn mày nói, chị Trần đang luôn kêu anh uống ít rượu thôi. Sao mỗi lần anh trở về đều uống đến say khướt vậy? Vẫn chưa đến lượt cô bé như em quản anh đâu. Thẩm Hoài cười đẩy đầu Tiểu Lê ra, hỏi, đúng rồi, các em sống ở đây, sao không gọi điện thoại cho anh biết? Tiểu Lê thè lưỡi, liếc mắt nhìn Khấu Huyên một cái, nói, em muốn gọi điện thoại đến, Tiểu Huyên nói không cần, nói rằng có thể lấy được chứng cứ anh đến Hà Phổ ăn vụng, sau đó thì có thể cầm đến để uy hiếp anh. Thẩm Hoài tức giận giơ tay ra gõ vào Tiểu Lê, Khấu Huyên mỗi người một cái. Trán của Khấu Huyên vừa mới đập vào sàn nhà, vẫn chưa kịp khỏi, thấy Thẩm Hoài ngẩng đầu gõ một cái, ui da. Kêu đau rồi tránh ra. Đau chết mất, đừng có đánh em nữa. Cười đẩy đánh Tiểu Lê. Sao chị lại đem em đi bán vậy, chị không muốn nắm lấy nhược điểm của Thẩm Hoài sao, còn nhỏ tuổi, trong đầu xóa hết đi những thứ linh tinh đi. Thẩm Hoài cười mắng. Không biết được trong đầu ai xóa đi những thứ linh tinh đâu. Khấu Huyền ngang ngược phản bác. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn nhằm chằm vào mặt Thẩm Hoài, nhắc nhở hắn nhớ ra chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Thẩm Hoài bị Khấu Huyên nắm được điểm yếu ở trong tay, không thể mạnh miệng được, đành chuyển chủ đề, hỏi hai cô gái, các em đã ăn cơm tối chưa? Tôn Á Lâm đâu? Vốn dĩ muốn cùng với chị Tôn đi ăn cơm. Song lúc đó chị Tôn có việc phải về thành phố, vì vậy, chúng em đợi anh về. Tiểu Lê nói. Sao muộn như vậy anh mới về nhà? Anh mà về muộn thêm chút nữa, hai chúng em sẽ chết vì đói mất, đợi anh quay về nhặt xác đó, bản thân các em không đi ngoài kiếm ăn sao, bị đói cũng đáng thôi. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 30 phút rồi, đến lúc này, trừ khi đi Bắc Sơn Bằng Duyệt, các quầy hàng đều đóng cửa rồi, đừng nói đến thị trấn Thành Quan, ngay cả trong thành phố không có cửa hàng giá rẻ nào mở 24 giờ cả, nói, không biết họ có giúp anh dự trữ chút đồ ăn trong tủ lạnh không, nếu như không có. Các em nhịn đến trời sáng nhé, không có ai quản sự sống chết của các em đâu. Thẩm Hoài bật đèn, mò đến phòng bếp. Phòng bên này là vợ của Vương Vệ Thành Từ Huệ Lệ trang trí giúp. Từ Huệ Lệ khá cẩn thận, đồ ăn sống chuẩn bị khá đầy đủ, chủ yếu suy nghĩ đến việc để Thẩm Hoài sống thoải mái tiện lợi ở đây. Thẩm Hoài mở tủ lạnh ra, Từ Huệ Lệ không giúp hắn chuẩn bị những cái khác, ngăn đựng trứng đặt đầy trứng gà ta, còn có hai cuộn mì sợi, trong tủ bếp. Dầu muối tương giấm cũng chuẩn bị đầy đủ cả, có thể làm mì cho hai cô gái kia ăn rồi. Góc tường ở sân nhà phía trước hẳn là có trồng hành đấy. Các em qua đó trồng một ít đi, cẩn thận đừng để bị bắt. Thẩm Hoài bảo hai cô bé đến sân nhà người ta ở phía trước trồng hành. Chúng em đều mặc đồ ngủ cả rồi, sao đi ra ngoài được? Khấu Huyên làm nũng nói, chuyện trộm đồ này, hay là để anh đi làm đi? Tuy rằng hai cô gái đều mặc đồ ngủ, nhưng kiểu dáng rất bảo thủ, áo cổ tròn dán dài bằng bông, quần ống dài in hoa bằng bông. Người Tiểu Lê gầy hơn một chút, Khấu Huyên thì dậy thì nhanh, ngực phát triển đầy đặn, nhìn ra được trong lớp áo dán dài cổ tròn không có mặc thêm gì nữa, có cô gái nào dám mặc như vậy đi ra ngoài, các cô gái luôn cảm thấy trong nhà không mặc áo lót thì không sao. Đi ra ngoài thì lại cảm thấy ngại ngùng. Nhưng nghĩ đến việc Khấu Huyên mặc chiếc váy siêu ngắn như muốn lộ cả mông ra vào tối qua, quả thực không biết sao lúc này cô bé lại ngại ngùng như vậy. Đương nhiên, Thẩm Hoài không có mặt mũi nào nhắc đến chuyện Khấu Huyên mặc váy siêu ngắn vào tối qua, liền hỏi, các em chỉ ngủ tạm thời có một đêm, sao còn mang đồ ngủ qua bên này vậy? Chỗ em ở, cả ngày có hai người lạ mặt luôn giữ ở bên ngoài, em không dám quay về. Khấu Huyên cúi đầu, nhưng đảo con ngươi nhìn Thẩm Hoài, liền sợ hắn từ chối, em có thể sống ở nhà anh vài hôm được không? Đối với Dư Vi mà nói, hành vi vứt bỏ con gái năm đó đã trực tiếp ảnh hưởng đến cô ta có thể đứng vững trên cái chân đau nhất ở nhà Cố gia hay không, là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc cô ta có thể thừa kế được số tài sản khổng lồ sau khi Cố Hưng Nguyên chết được hay không. Tuy rằng Thẩm Hoài không có ý định, cũng biết Khấu Huyên không muốn liên quan gì thêm với người phụ nữ này nữa, nhưng họ không thể ép người phụ nữ kia cũng tin họ không còn ác ý. Thẩm Hoài thầm nghĩ Dư Vi quả thực không thể dễ dàng vứt bỏ sự dây dưa với Khấu Huyên, nhưng Khấu Huyên muốn đến sống ở chỗ hắn, cũng khiến hắn đau đầu. Nói, trong nhà anh có chứa một người đẹp, người khác nhìn thấy thì anh làm sao giải thích được đây? Không phải là anh luôn muốn tìm một bảo mẫu hay sao? Chỉ cần anh giữ em lại, em sẽ làm bảo mẫu cho anh, thế nào? Khấu Huyên khổ sở đáng thương nói. Người phụ nữ bất luận lớn nhỏ, khả năng diễn kịch đều là hạng nhất, Thẩm Hoài đau đầu hỏi, em không đến Vạn Tử Thiên Hồng làm việc hay sao? Chị Dương nói, bị vụ hôm qua làm ầm ĩ như vậy, Vạn Tử Thiên Hồng không liên quan, cũng phải dừng hoạt động để chỉnh đốn một thời gian. Khoảng thời gian này đổi lại bộ mặt sẽ lại kinh doanh. Buôn bán mới có thể khôi phục lại được. Khấu Huyên nói. Tuy Vạn Tử Thiên Hồng đều không có hình thức kinh doanh quá đặc biệt, nhưng khách hành đến quan ăn đêm này tiêu phí, chỉ cần suy nghĩ không đơn thuần như thế, nhìn thấy tối qua có mấy xe cảnh sát vây quanh ở đấy, nhất định sẽ không dám đến Vạn Tử Thiên Hồng tiêu phí trong một khoảng thời gian tương đối dài. Thẩm Hoài yêu cầu Dư Vi đăng lời xin lỗi Thanh Minh trên báo, chỉ cần nắm được chiếc chân đau của cô ta ở trong tay trước tiên, nhưng những ảnh hưởng tiêu cực mà chuyện tối hôm qua gây ra cho Vạn Tử Thiên Hồng, không phải là một lời thanh minh thì có thể xóa bỏ được. Dương Lệ Lệ muốn đóng cửa chỉnh đốn một thời gian ngắn, qua trận này lại đổi diện mạo buôn bán lại hoặc là trực tiếp đem cửa hàng bán đi, cũng là chính xác, anh cho Tiểu Huyên ở lại nơi này đi, ít nhất để cô ở đến khi em thi xong. Tiểu Lê cũng giúp Khấu Huyên cầu tình, kỳ thi kết thúc, các em dự định đi đâu chơi? Thẩm Hoài hỏi. Đi Từ Thành chơi à, Tiểu Lê nói. Chị Trần đang đều giúp chúng em chuẩn bị phòng ở Từ Thành rồi. Trước khi thi, Tiểu Lê luôn ở nội trú, khoảng thời gian này Trần Đan Dều đang bận chuyện mở của hàng mới ở Từ Thành. Thẩm Hoài cũng không rõ người phụ nữ tên Dư Vi này rốt cuộc có thủ đoạn gì để làm phiền Khấu Huyền. Và không cho rằng chuyện tối qua có thể khiến người phụ nữ này trở nên trung thực, thầm nghĩ Khấu Huyền rời xa thành phố một khoảng thời gian, thoát ra khỏi tầm nhìn của Dư Vi cũng tốt, nhưng có để cô ấy ở lại chỗ mình hay không, hắn không có nói ra, hắn gõ vào đầu của Tiểu Lê, nói, mấy hôm nữa thi rồi. Trong lòng không muốn nghĩ đến trước mắt thì không được, đừng chỉ nghĩ đến chuyện chơi, đến lúc đó chẳng may không đủ điểm, sẽ phiền phức lắm, lại rưng rưng nước mắt, nhưng không có ai thông. Cảm cho em. Hắn đổ nước vào chảo dầu, cởi tạp dề ra, các em trông nồi một chút, anh đi trộm hành. Nếu hại anh để người ta bắt được, thì anh sẽ đưa hai đứa các em ra ngoài nhận tội đấy. Thấy Thẩm Hoài đi ra ngoài, Tiểu Lê xoa cái đầu vừa bị gõ xong, thè lưỡi ra một cách đáng yêu. Trách cứ Khấu Huyên, anh ấy quản chuyện nhiều thật đấy, còn lải nhải nhiều hơn anh tôi. Thấy Thẩm Hoài không có nói việc có để mình ở lại hay không, trong lòng Khấu Huyên ít nhiều có chút lạc lõng, nghiêng đầu, nhìn Tiểu Lê nói, tôi thà rằng để anh ấy quản nhiều hơn một chút, nếu cô gặp phải chuyện gì, anh ấy chắc chắn sẽ để cô ở lại đây, làm sao có thể được, anh ấy nể mặt chị Trần Đan mà chiếu cố tôi thôi. Tiểu Lê có chút ngại ngùng nói, chỉ có đầu ngõ có một chiếc đèn đường sáng trơ trọi, Thẩm Hoài mò đến hai cái sân, đều không nhìn thấy ở chân tường có nhà ai trồng hành, đi qua ngõ nhỏ mới tìm thấy mấy cây hành, còn tiện tay trồng mấy cọng rau cải để mang về bỏ vào nấu mì, thầm nghĩ hai cô bé này vẫn thật phiền phức, nếu như hắn trồng rau để người ta phát hiện ra, thì cái mặt này không có chỗ nào giấu đi được rồi. Thẩm Hoài từ đầu ngõ đi về, nhìn thấy có bóng người đang đứng ở bên ngoài sân nơi hắn ở rồi nhìn vào trong. Thẩm Hoài im lặng đi qua, đi đến gần thì nhìn thấy người này mặc váy dài. Chính là Đới Ảnh, người mà mình đã gặp khi rời khỏi quán rượu. Khụ, Thẩm Hoài ho nhẹ một tiếng, lên tiếng hỏi, cô Đới lại có nhã hứng đến đây lúc đêm hôm khuya khoắt nhỉ? Đới Ảnh đang đưa lỗ tai để nghe động tĩnh từ bên trong sân, đâu có đề phòng đến việc Thẩm Hoài bất thình lình xuất hiện từ phía sau, bàn tay chống vào cửa sân cũng theo bản năng muốn bỏ ra, cũng không nghĩ đến việc cửa sân chỉ khép lại, khiến tay cô vừa chống vào liền đẩy ra, cả người cô ngã vào trong sân. Thẩm Hoài, không phải anh đi đường rồi bị ngã đấy chứ, vậy chúng tôi đều vui chết đi được. Tiểu Lê ở trong nhà nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Cùng Khấu Huyên vui sướng khi thấy có người gặp nạn chạy ra xem màn kịch hay của Thẩm Hoài, không ngờ lại là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, ngã ở trong sân với một tư thế khó coi. Đới Ảnh vừa mới nghe cuộc nói chuyện của một cô gái ở trong phòng, cũng không ngờ sẽ có hai người con gái trẻ trung xinh đẹp như vậy, đỏ mặt đứng đậy, nói với Thẩm Hoài với giọng khó chịu, vừa nãy gặp ở khách sạn, quên mất chào hỏi bí thư Thẩm, muốn qua đây chào hỏi chút, không ngờ bí thư Thẩm anh lại có khách. Nhưng khó chịu vẫn là khó chịu, ánh mắt Đới Ảnh vẫn không quên quan sát hai cô thiếu nữ xinh đẹp chạy ra từ trong phòng Thẩm Hoài. Nhìn họ đều mặc đồ ngủ, nghĩ là đã ở lại đây, cười rồi tự giới thiệu bản thân, tôi là Đới Ảnh, làm việc ở đài truyền hình huyện, sống ở cái sân phía trước, là hàng xóm với bí thư Thẩm, nhưng không ngờ trong nhà bí thư Thẩm lại giấy hai người đẹp yểu điệu như vậy. Vừa nãy tôi đi ngang qua nghe thấy, còn cho rằng nửa đêm bí thư Thẩm gặp phải hai con hồ ly tinh cơ. Lại liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, bí thư Thẩm, họ là gì của anh vậy, tối qua tôi không có thấy họ. Chị của tôi là bạn gái của Thẩm Hoài, hôm nay chúng tôi mới qua đây, hôm qua nếu như cô có thể nhìn thấy, vậy thật sự là hồ ly tinh rồi. Khấu Huyện còn kinh nghiệm hơn Tiểu Lê, trước khi kéo Tiểu Lê vào trong phòng, lại nói với Thẩm Hoài, anh vẫn còn nói với chị em là không quen biết với người phụ nữ đẹp nào ở Hà Phổ, đợi lát nữa em sẽ gọi điện thoại nói cho chị em biết. Thẩm Hoài cười thầm trong lòng, bản lĩnh diễn kịch của Khấu Huyên không hề kém so với người khác, song như vậy có thể đuổi được người phụ nữ tên Đới Ảnh này đi trước cũng tốt. Chương 538, Yêu Nữ. Nhìn thấy Đới Ảnh rời khỏi, Thẩm Hoài đóng cửa vào nhà. Người phụ nữ kia là ai vậy, sao hôm khuya lại lén lút bên ngoài? Tiểu Lê ló đầu ra nhìn trong sân. Đôi mắt nhìn Thẩm Hoài, có chút nghi ngờ, hoài nghi quan hệ giữa hắn và người đàn bà kia không bình thường. Có lén lút nữa, có thể sánh bằng với các em sao? Thẩm Hoài không có hơi sức để nói lý, hắn lại không thể mang chuyện Đới Ảnh mê hoặc hắn nói với hai con nha đầu này biết, mang rau vào nhà bếp đưa cho hai cô bé bỏ vào hai tô mì, lại chiên thêm hai trứng ốc la. Khấu Huyên chạy vào nhà bếp hỏi, hiện tại chị tôi đã là bạn gái của anh rồi. Anh không thể đuổi tôi đi nữa chứ? Sao tôi lại có một cô em vợ hời vậy chứ? Thẩm Hoài dở khóc dở cười, vẫn nghĩ rằng lúc nãy Tiểu Lê nói chuyện với Đới Ảnh trong sân nghĩ rằng đang giúp hắn giải vây, không ngờ cô ta còn có chủ ý, khiến hắn không thể phản bác. Thẩm Hoài mang bát cơm đặt trên bàn ăn, cho gọi Tiểu Lê cùng Khấu Huyên vào ăn mì, hắn vào phòng tắm bên này tuy có thừa phòng, nhưng vẫn chưa chuẩn bị chăn mền. Sau khi hầu hạ hai người, Thẩm Hoài mang gối nằm và khăn ra ngoài sofa phía phòng khách. Gọi điện cho Trần đang nói về việc Tiểu Lê và Khấu Huyên đang ở chỗ hắn, tâm sự được vài câu. Cơn buồn ngủ liền kéo đến. Tiểu Lê và Khấu Huyên cũng rất lâu không ở chung với nhau, có rất nhiều đề tài không nói hết. Thẩm Hoài chợt tỉnh vào đêm khuya, nghe được trong phòng ngủ còn có tiếng nói chuyện líu ríu, đến sớm tinh mơ khi hắn dậy, mang gối nằm và khăn đặt vào tủ áo trong phòng ngủ, nhìn thấy hai cô gái ngủ rất say. Buổi trưa Thẩm Hoài không có thời gian để chiêu đãi Tiểu Lê và Khấu Huyên hai người họ ăn cơm, liền để lại 200 đồng trên bàn trà trong phòng khách. Bận rộn trong huyện cả một buổi, gần như cũng kéo dài đến 10 giờ tối, Thẩm Hoài mới quay về nhà, trong sân rất yên tĩnh. Thẩm Hoài bước đến phòng khách mở đèn, nhìn thấy mảnh giấy nhỏ của Tiểu Lê nhắn lại cho hắn được đặt trên bàn trà trong phòng khách. Sau khi Tiểu Lê xem qua trường thi, buổi trưa đã quay về thành phố, cách ngày thi chưa đến mấy ngày. Căn bản của cô ấy vẫn hơi kém, cũng chỉ dám thỉnh thoảng thư giãn một tí, đến tối còn phải quay về trường tự học. Khăn trong phòng ngủ đều được sắp xếp gọn gàng, nghĩ đến đêm qua hai cô bé cứ chí chóe với nhau, tuy có chút ầm ĩ, nhưng không nghe được giọng nói của họ, lại cảm thấy nơi này quá yên lặng. Thẩm Hoài tắm rửa xong, vào phòng bếp đun nước. Lấy quyển sách ngồi một hồi trong phòng khách. Tiếng vang ầm ĩ của ấm đun nước, nghe giống như âm điệu của chú chim báo đêm lành. Tiếng huyết sáo của Thẩm Hoài hòa vào âm điệu, đứng dậy đi đến nhà bếp rót nước vào nước ấm. Thình lình cánh cửa bên phòng mở ra, một bóng trắng với tóc tai bù xù đứng đấy, khiến cho Thẩm Hoài suýt chút ném quyển sách được cầm trên tay. Khấu Huyên dụi vào đôi mắt còn đang ngủ, thì thầm nói, sao đến nửa đêm khuya mới về vậy, còn gây ra hành động lớn tiếng như vậy, không cho người khác ngủ sao? Lại mở to cái miệng bé xíu, ngơ ngác nhìn thấy phần trên của Thẩm Hoài đang trần. Thẩm Hoài cứ ngỡ trong nhà không có người ngoài, sau khi tắm xong chỉ mặc chiếc quần ngắn ngồi đọc sách trong phòng khách, Thẩm Hoài chỉ đành cho Khấu Huyên vào nhà bếp rót nước, quay về phòng mặc áo vào. Em không có cùng Tiểu Lê quay về thành phố sao? Thẩm Hoài mặc áo xong bước ra phòng khách, nghi ngờ hỏi Khấu Huyên. Tôi cứ tưởng các cô đều về rồi chứ. Tôi làm bảo mẫu cho anh, tiền lương có thể thấp chút. Khấu Huyên rót một tách trà, cũng không biết cô ấy lấy đâu ra lá trà, Thẩm Hoài cũng không biết trong cái nhà này lại có lá trà, cô ấy bước đến, đặt tách trà lên bàn, đôi mắt ra vẻ đáng thương nhìn Thẩm Hoài. Chỉ có điều cô cúi người hơi thấp, lộ ra bầu ngực tuyết trắng bên trong, khá mê người, có sự mê hoặc cực hạn của thiếu nữ, bảo người ta không đành lòng nhìn thẳng lại chịu không nổi hấp dẫn muốn nhìn thêm chút. Tuy hai năm trước đã từng thấy qua thân hình này, nhưng lúc ấy còn chưa trưởng thành, Khấu Huyên lúc ấy tuy tuổi trẻ mê người, nhưng vẫn chưa bằng sức hút hiện nay, tuy Thẩm Hoài cũng chưa xác nhận, phải chăng mình bị chịu ảnh hưởng từ phía chủ nhân, đối với sức chống cự nữ. Sắc không còn như trước. Thẩm Hoài đứng lên, đẩy cánh cửa kế bên phòng, tối qua không có gì hết. Lúc này trong phòng khách có đủ chăn mền, khăn trải giường không ngờ lại có hoa văn hình chú chuột miết cây màu xanh dương, nghĩ đến hai cô bé suốt ngày ở đây, bây giờ muốn đuổi đi đã không thành rồi. Tôi không lấy tiền phòng của cô xem như khách sáo rồi, còn tính tiền công thì miễn bàn. Thẩm Hoài nói. Nghe Thẩm Hoài thở phào nhẹ nhõm, Khấu Huyên liền cười tươi, khuôn mặt mềm mại lộ ra nụ cười mê người, tiếp cận đến nói, Tiểu Lê đã nói rồi, anh trông có vẻ hung hăng, nhưng lòng dạ là tốt nhất, ắt hẳn không nỡ đuổi em ra ngoài đường đâu. Khó nói, hiện tại cô đừng nên vội đưa ra kết luận. Nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Thẩm Hoài đôi khi cũng không có cách nào với Khấu Huyên, anh cứ yên tâm, anh có việc gì, qua lại với ai, em trông thấy cũng không nói ra, trước mặt chị Trần Đan, càng biết cách giữ mồm mép. Khấu Huyên cười tít mắt nói. Ý là cô đang uy hiếp tôi à? Thẩm Hoài nhe răng hỏi. Nào có. Khấu Huyên lại miết mặt, ra vẻ bộ mặt đáng thương, ngồi kề bên, đưa tay đặt lên vai Thẩm Hoài, dịu dàng nói, anh vất vả một ngày rồi, em xoa bóp cho anh. Trên người của cô bé truyền lại một mùi thơm dịu, cũng không biết do cô ta tự mang đến, hay đã dùng phải thứ xà phòng thơm phức nào. Thẩm Hoài đến bên sofa, đưa thẳng tách trà lên uống vài ngụm, lá trà cũng không tệ, hắn nằm xuống, cầm lấy gối đặt trên tay vịn vừa đúng phần nằm xuống, Khấu Huyên cũng vừa đúng ngồi sau ghế sofa tiếp tục xoa bóp cho hắn, điều này thật đáng hưởng thụ. Thẩm Hoài đặt sách xuống, ngửa đầu nhìn gần khuôn mặt của Khấu Huyên, ngũ quan đoan chính, tuy mới 18 tuổi, nhưng trong vẻ thuần khiết lại toát lên sự quyến rũ hiếm có của thiếu nữ. Có lẽ do trong cái xã hội phức tạp đã lâu, Khấu Huyên chính chắc hơn so với Tiểu Lê. Tôi cho em ở đây vài ngày cũng không sao, tuy nhiên trải qua thêm 2 tháng. Tiểu Lê sẽ phải ra nơi khác học tập, em thì sao, có dự định nào chưa? Thẩm Hoài hỏi. Em cũng không biết nữa. Nghĩ đến vấn đề này, đôi mắt to tròn của Khấu Huyên cũng hơi mơ màng, nói, nếu như mọi người không muốn quan tâm đến tôi nghĩ, đại khái tôi cũng chỉ còn cách rời khỏi Hoa Đông thôi. Nhìn thấy Khấu Huyên không giả tạo ra vẻ đáng thương, cũng khiến người khác thấy đau lòng, Thẩm Hoài đang khống chế hành động an ủi gương mặt của cô ta, cong người cầm lấy tách trà uống. Tuy nhiên, trước khi em rời khỏi Hoa Đông, em muốn cho anh lần đầu tiên của em không muốn nợ người khác rồi ra đi. Khấu Huyên lại nói dứt khoát. Thẩm Hoài bị sặc một ngụm nước nóng ngay cổ họng, cả buổi vẫn thở gấp, suýt chút ho chết trên ghế sofa. Anh nhìn anh kìa, uống nước cũng bị sặc, còn nói không cần người khác chăm sóc. Khấu Huyên bước tới, ngồi kế bên Thẩm Hoài dùng bàn tay mềm mại vỗ nhẹ vào lưng của hắn. Thẩm Hoài trợn mắt nhìn Khấu Huyên, cô bé này được voi đòi tiên, không phải muốn hại hắn chăng? Chẳng qua cô bé ngồi vào lòng của hắn, cách nhau lớp áo mỏng cảm nhận được thân hình mềm mại của cô ta, hắn sợ lại chịu kích thích, đưa tay muốn đẩy cô ấy ra, nói, em giúp anh xoa bóp vai cũng được. Đừng nên ngồi sát quá, phải chăng anh không tin em vì anh mà vẫn giữ lấy cái lần đầu tiên, có phải anh cảm thấy 2 năm nay em trong hộp đêm không thể trong sạch nữa? Khấu Huyên nhìn vào mắt Thẩm Hoài hỏi. Chúng ta có thể không nói đến vấn đề nhạy cảm này được không? Thẩm Hoài khoan dung nói, hắn biết Khấu Huyên tuy có vẻ nhu mì, nhưng tính cách rất mãnh liệt, nếu không thì năm đó cũng không thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, nên không muốn nói những lời kích thích cô ta. 2 năm trước, từng nói qua chuyện bán thân trả nợ, Thẩm Hoài cũng chưa từng nghĩ Khấu Huyên luôn nhớ kỹ chuyện này. Khấu Huyên nắm lấy tay của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài không biết cô ta muốn gì, đợi Khấu Huyên cởi quần ra, lộ ra thân hình trắng nõn bên dưới, nắm lấy tay hắn để sờ vào phần dưới, ngón tay Thẩm Hoài như chạm vào, giống như bị phỏng liền rút tay lại, kinh ngạc hỏi, em muốn gì vậy? Đã nói nếu lần đầu tiên của người phụ nữ vẫn còn, ngón tay đưa vào có thể cảm nhận được, anh thử xem, thì sẽ biết em còn trong sạch không? Khấu Huyên nói, hôm nay anh cho em trả nợ, sau này em không làm phiền anh nữa. Đầu Thẩm Hoài tê lại, đưa tay giúp cô ấy kéo quần lại, ngón tay chạm vào thân hình cô ta, phần mông trắng nõn, cũng khó lòng có ý nghĩ khác. Điều này mới biết, hai ngày nay xem ta Khấu Huyên có vẻ yên lặng, trông như một người không có chuyện gì, thực tế trong lòng vẫn còn vì chuyện mẹ nhận mình sau 10 năm mà bị đả kích lớn, trạng thái không được ổn định. Anh cũng không chê em, chẳng qua chúng ta đang sống trong thế giới hiện thực này, anh thì còn là đàn ông độc thân, trong nhà lại có người đẹp như thế, em cũng nên nghĩ cho cảm nhận của anh chứ. Thẩm Hoài ngồi xuống, kéo Khấu Huyên vào lòng, nhẹ nhàng nói, được rồi, anh không đuổi em đi, em muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Hắn cũng sợ Khấu Huyên ra ngoài, thật sự cô ấy sẽ làm những chuyện không đúng. Lại nghĩ đến chuyện quyến rũ hắn, nói, em ở đây, nên giữ yên lặng, có thể khiến yêu ma quỷ quái khác ít lên đây. Tuy nhiên em đừng nói những lời ngốc nữa, em không sợ anh sẽ làm những chuyện tổn thương đến em sao? Không sợ. Khấu Huyên vẫn nằm trong lòng Thẩm Hoài, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của hắn, tay cách bởi chiếc quần lót, liền đặt vào đáy quần của Thẩm Hoài, nói, em đã nghĩ từ sớm rồi, lần đầu tiên nhất định phải cho anh, dù bất cứ thủ đoạn nào cũng sẽ cho anh, sau này anh có đuổi em đi chăng nữa, em cũng không làm phiền tới anh, càng không cần anh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Thẩm Hoài liền nhảy lên, nhanh chóng bước về phòng ngủ, nói, ngủ sớm đi. Thân đứng dựa vào cánh cửa mà nhìn hạ thân không an phận, tự chửi rủa trong lòng, đây không phải đưa một yêu nữ vào nhà sao? Tháng ngày sau này khó trải qua đây. Không được, ngày mai không thể thoát thân vào Từ Thành, làm thế nào cũng phải kéo Chu Dụ ra bàn công việc. Khấu Huyên cắn nhẹ vào bờ môi hồng, cũng thấy bất an cho hành động quá can đảm của mình, nhưng nhìn thấy Thẩm Hoài chạy trốn như vậy, không kiềm chế liền bật cười. Trong khoảnh khắc tỏa ra một màn đêm mờ ảo, chỉ tiếc Thẩm Hoài không can đảm quay đầu lại nhìn. Khấu Huyên mở to lòng bàn tay, khoa tay múa chân một cái, tự lầm bầm nói, đàn ông đều như vậy sao? Nghĩ đến hành động chủ động hiến thân lúc nãy, cảm giác có chút sợ hãi, trong lòng nghĩ cứ để thứ đó vào trong, không phải đau chết hay sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.